sắc thân như lại đẹp trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn nên hôm nay con đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận trí huệ Phật cũng thế tất cả pháp thường trụ cho nên con về nương. Sức trí lớn quyền lớn khắp đầu chúng quần sanh khiến bỏ thân nóng khổ sanh kia nước mắt vui. Sạch ba niệm thân khẩu ý thân tình quy và lễ tang nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước an lạc an phà nhật ra vật an phà nhật ra vật an phà nhật ra vật an phà nhật ra vật an phà nhật ra vật an phà nhật ra vật an phà nhật ra vật chi tâm tăng lễ thường tịch quán tịnh độ A Di Đà Như Lai giới chư Phật lễ xuống. Chỉ tâm đảnh lễ Phật bao trang niệm độ A Di Đà Như Lai thân tướng hải uy trần khắp pháp giới chư Phật lễ xuống. Chỉ tâm đảnh lễ phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm dày thọ khâm pháp giới chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai thân căn giới đại thừa khâm pháp giới chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai thân qua đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây giáo hành lễ ba kinh tụng nổi bài chân khắp pháp giới tôn pháp. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây quan thế âm bồ tát thân tự kim muôn ức khắp pháp giới bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây đại thế chi bồ tát thần trí sáng vô biên khắp pháp giới bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây thân tình đại hải chúng thân hài niệm phước đi khắp pháp giới thành chúng. Khắp vì bồ ân ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới điều nguyện dứt trừ ba chướng nghiệp chướng phiền não chướng và bảo chướng nên nguy mạng sám hối lễ xuống. Quý vị quỳ xuống nghe thầy không xấu, quỳ xuống. Hôm nay tất cả chúng con chỉ thành xã hội đệ tử và chúng sanh trong pháp giới từ đời vô thì nhận đến ngày nay bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm. Lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lần rộng phạm mười điều dự cùng năm tội vô gian và tất cả các tội khác nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương căn đức

chúng ta có nhiều pháp liên quan phẩm thọ kỳ thứ sáu lúc bấy giờ được Thế Tôn nói bài kệ đó rồi. Đại chúng xương lời thế này ầm ma ca diêm đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ân can đức Phật Thế Tôn cung kính tôn trọng lời khen rầm nổi vô lượng đại pháp của ta đức Phật ở nơi thân rốt sao rằng thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai chẳng biến đây mình thành tốt thiền thể thế gian dài vô thường sĩ điều từ thương vô thiền nhân sư Phật Thế Tôn nước tên là Hoàng Đức là đại ca thiên và tò 12 tiểu kiếp chân pháp trụ thể 20 tiểu kiếp trường pháp cùng trụ 20 tiểu kiếp cõi thương tốt đẹp không còn coi sỏi gây gạo cùng đồ tiện lời chăm sạch coi đó bằng thàm không có cao thao thầm hố gò nồng đất bằng lũ lý cây bao thằng hàng dây đề dán bên đường rài thang qua bao căn nơi sạch sẽ bồ tát trong nước đó đông vô lượng hình được các chúng thanh văn cùng lại vô số ma dầu là có ma và dân ma dân điều hồ thì Phật pháp bây giờ đừng Thế Tôn muốn tiếng lại nghĩa trên mà nói kệ rằng bao các tỳ kheo rằng Phật thấy ông ca diệt này ở nơi đời vì lại hoa vô số kiếp sao sẽ đặng thành quả Phật mà ở đời vì lại cũng dường và kính thờ sao đang chân thành làm Phật cõi đó rất thanh tịnh nhiều thứ cây bằng bao tháng hàng ở bên đường dây vàng dặn ngang đường người có thấy vui mừng từng con ra hương tóc rời các thứ quá đẹp kỳ diệu không để làm trang nghiêm cõi đó đã bằng thằng không có những gò hâm các thằng chúng bồ tát trong không thể sớm kề thân các quỷ hòa diệu không lên vùng thì các thanh niên đại thừa của các Phật các thằng chúng thanh văn vô lầu thật rốt sao là con của Phan Vương cùng chẳng thể kê hết thiên nhân cũng chẳng thể đêm mất Phật đó sẽ sống lâu tuổi 12 tiểu kiếp chánh pháp đủ ở đời đủ 20 tiểu nhiên vân vân chắp tay chim ngược dung nhan của Phật mặt không hề tạm rời liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng Thế Tôn rất hùng mạnh thập phương trong dòng thịt mà ban dân tiếng Phật đều rõ thâm tâm con được Phật họ ký cho như dùng cam lồ rưỡi từ nóng rằng mát mẹ như từ nước đôi đất vua bao vây sao mới dám mang chúng con cùng như vậy hàng bị lỗi theo thừa chẳng biết làm thế nào Phật giàu nghe dòng tiếng Phật nói chúng con thành Phật còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự ăn nếu được Phật thọ thì mới là khoái an vui mạnh thường muôn an thế gian sinh thọ thì chúng con như đôi cần bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đây. chiều mừng. Nhớ sư hoàng thế tôn kim đó tên hù bù được đó tên là bù sanh cõi đó bằng thần đất bằng lũ ly cây báo trang nghiệp không có những gò hầm trong cùng thiện lợi giơ bằng qua bao đại đơn khắp nơi sạch sẽ nhân dân cõi đó đều ở đại bảo và lâu gác quý đẹp hàng đề tử thanh văn độc vô lượng kể cùng thế dâu đều không thể biết các chúng bồ tát trong vô số mình muôn hơn đã do tha lớn phật thọ 12 triệu kiếp chân pháp ở đời 20 triệu kiếp đời 20 triệu kiếp đức phật đó thường ở trên hư không vì chúng nói pháp đồ thọ đẳng vô lượng bồ tát cùng chúng thanh văn thì đó đừng thể tôn muốn thiên lại địa trên thì theo này nay ta bảo các thông điều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói đệ tử lớn của ta là ông tu bồ đề rồi sẽ đặng làm phật hiểu gọi là danh tướng sơ môn hơn các nơi phật theo hành của phật làm lần lần đủ đạo lớn thân rốt sao sẽ đặng 32 tướng tỏ sanh lần đẹp đẽ lắm dường như đôi ba lớn còi nước chúng sanh nào được thấy không ai chẳng thừa bên phát ở trong coi đó độ thọ vô lượng chúng trong pháp hội bộ phật các bồ tát trong nhiều thải đều bằng lời căn bên tôi coi nước đó thường dùng bồ tát để trang nghiêm các chúng tăng văn lớn chẳng có thể điểm kể điều đặng ba môn minh đủ sao thứ thần thông có hoài đơn rất lớn đơn phật đó nói pháp hiện ra vô lượng một pháp thần thông viên quá chẳng thể nghĩ bàn được các hàng đời nhân dân số đông như hàng xa nghe lần lời bạc đơn phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiêu kiếp chăm pháp đủ lại đời đủ 20 tiêu kiếp thượng pháp đủ ở đời buồn 20 tiêu kiếp lại bảo các chúng thì theo nay đây nói với các ông đại ca thiên nhiên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cung mà cũng dường phụng thờ tại bên đất tôn trọng sau khi các đức phật diện đồ ông đều dựng tham miếu cao 1000 do từng ngàn rộng 2 bằng 5 đấm do từng tham miếu đó dùng 7 món và mai coi hết lại thành cùng dương tháp miêu bằng các thơ hoa chùi ngọc hương so hương một hương đông lòng nhiều trang phán sao thời kỳ đó sẽ lại cung dường các và cùng nhớ trường cung dường các đơn văn đó rồi đủ đạo bồ tát sẽ đáng làm phật hiếu diên phụ đã đề kiếp quan như lai ân cũng chẳng biến thi mới thành tục thiện thể thể điều ngự thượng vô thiên nhân sư phật đề tông coi đó bằng phật đất bằng phà lê cây báo trang hiếu vàng rồng làm dây để dắt bên đường qua để trài đặt các nơi được thấy đều vui mừng không có bốn đường dự địa một ngà uy xuất sanh và a tu la các trời cùng người rất đông các chúng thanh văn và bồ tát hơn trang niệm đơn đó đơn phật đó thọ 12 tiêu kiếp chấm pháp đủ ở đời 20 tiêu kiếp tượng pháp cũng trụ 20 tiêu kiếp lúc đó đến thấy không hiện trên mà nói kể rằng các chúng tỷ theo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân thiệt không khác là ông ca thiên nhiên này sao sẽ dùng các món do đẹp mà cũng vừa các phật đến hơn diệt rồi dẫn tháp bằng bày bao cung dùng quá và hướng đê cũng dường xa lời thần rốt sao của ông đặng trí huệ của phật thành bậc đăng chân giác thần đồ con đăng vô lượng muốn ở càng dùng sanh đều được 10 phương khác thường đền kinh cúng dường ánh sáng của phật đó không ai có thể hơn đức phật đó hiểu là phật bồ tát hòa thanh văn nhân tất cả hù lầu đông vô lượng vô số trang nghiêm rồi nước đó lúc bấy giờ được thầy tốt lại vào trong đài chúng ta nay nói với các ông tâm đài một kiện liền đây bên các đơn phật công kính tốt trọng sao khi chư phật diễn độ đều dựng tam miếu cao một nghìn giò thực ngang rộng bằng thành năm trăm gió từng dùng bảy món báo vàng bạc lưu ly sáng từ mà nào hương so hương bồ hương đốt lòng miều và càng phan để cúng dường tăng thề lại cúng dường ái trăm muôn ngơ các đơn và cùng giữ trước rồi sẽ đăng thành phật hiệu đa ma la mà thiên đàn hương như lai ơn cùng chẳng tiến đi tìm tại thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trước vô thiên nhân sư phật đề tổ kiếm đó tên là hy mạng được tên là hy lạc cõi đó bằng sạch sẽ người được thấy điều vui mừng các hàng trời người rất đông bồ tát và thánh văn số nhiều vô lượng hai mười bốn tiểu kiếp chánh pháp đổ lại đời một mươi tiểu kiếp tượng pháp cùng trụ bốn mươi tiểu kiếp khi đó đứng thể con muốn tiến lại kia trên mà nói kệ rằng một kiện liên vô thân người này rồi sẽ đặt gặp tám nghìn hai trăm muôn đạt đến phật thế tôn ân vì cầu phật đạo nên cúng dường cung kính và thường tu đây pháp mạnh ở trong vô lượng kiện phục trì pháp của phật các đức phật diệt rồi xây pháp bằng bảy báo tháp vàng lực cao rộng dùng vương để dùng dân cúng dường tháp miêu các đức phật lần lần đặt đầy đủ đạo hạnh bồ tát rồi ở nơi nước Hy Lạp mà đặng thanh hóa phật hiểu là đạo sáu tông rất lớn bồ tát đông vô số chỉ bền lòng tinh tấn ở nơi trí huệ phần điều không hề có chuyện sau khi phật diệt độ chánh pháp sẽ đủ đời đủ bốn mươi tiểu kiếp thế gian đại tử của ta bậc ngoại được đầy đủ số đó năm trăm người ta đều sẽ thọ thị ở nơi đời vì thái đều đang chứng thành phật ta cùng với các ông nhân như ta nói sẽ được nói càng không khéo lắng nghe thật nhiều pháp liên qua phật hóa thành dù thứ phải thứ phật bảo các thầy thì theo vô biên phật ta thứ nghĩ á tăng kỳ kiếp đã qua lúc bây giờ bỏ được phật hiệu đại thông đi thắng như lai ân trung chẳng biến tri phân thành tục hiện thầy thế gian dài vô thường sĩ vô thiên nhân sư phật thể thông đường đại tướng các từ theo từ khi đức phật đó diệt độ nhân đến nay rất là lâu xa trong đời tam thiên đại thiên gia sứ có người đẹp bài làm mẫn rồi đi khỏi một nghìn cõi nước ở phương đông biển chậm một điểm chừng bằng bụi do lái qua một nghìn cõi nước nữa cứ nhờ thấy lần lượt chấm hết mất mai bằng địa chúng tự thân y các ông nghĩ sao các cõi nước đó thầy toàn quan đệ tử của thầy toàn có thể biết đằng ngàn mê số đó chăng thầy biết các tỳ kheo nhân coi đứa của người đó đi qua hoặc bỏ chấm mừng hoặc không chấm mừng điều nghiệm cả ra làm bùi một bùi là một kiến từ đức phật đó diện đồ đến nay vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ước ca tăng kỳ kiến ta dùng sự tỳ kiến của Như Lai xem thờ lâu xa đó dường như hiện tại nãy bây giờ đừng thấy tôi muốn thiên lại địa trên đời qua cơ vô lượng vô biên kiếp có phật lượng tung tôn hiệu đại công trí thanh như người dùng sức bài cõi tam thiên này thì hết tất cả địa chúng thấy đều làm thành mật nước bèn chấm mọi điểm trần như thế lần lượt chấm hơn cả mật trần này bao nhiêu cõi nước đó điểm cùng chẳng đêm tái lại điều kiện là bùi một bùi làm một kiếp kiếp số lâu xa kia bùa hồi Phật nó diệt đất nay vô lượng kiếp như thay thị vô ngài Bồ Phật biết Phật nó diệt độ ba thánh nhân Bồ Tát như hiện nay thấy diệt cả thì theo nên biết vô lậu và vô ngài số cao tu lượng kiếp được Phật bảo cả thì theo được đại thống tri thắng Phật thọ năm trăm bốn mươi và ngực ta do ta kiếp trương lâu ngồi đào đàn phá quân ma rồi sắp đặt đạo vô thường chẳng đặt chân giác mà vẫn phát chẳng hiện ra tốt như thấy một tiểu kiếp cho đến mười tiểu kiếp ngồi xếp bằng không đâu qua các Phật pháp con chẳng hiện ra trước ta đó do cái gì trời đáo đời ở dưới cõi cây bồ đề đã trước vì đức phật đó mà đại thọ sư tử cao một do từng xe đàn đạo vô thượng chân đăng danh giá khi Phật vừa ngồi lên thọ đó các trời phạm thiên vương rơi những quả trời thập bốn mới do từng do thơm lâu lâu thổi định thổi dẹp qua héo mười bài nhờ thay không ớt mạng mười tiểu kiếp đề cúng dường đức Phật nhận đến khi Phật diệt độ thường rưới qua này các đời tự thiên quân vì cúng dường Phật nên thường đắc trong trời trời khác coi khi nhạc trời khác mười tiểu kiếp đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế các tỳ kheo đức đại đồng đi thắng Phật qua mười tiểu kiếp các Phật phát hiện ra trước thành đạo chân gia luận Phật như xuất gia có mười sáu người con trai người con tà tình trí thích các người con đó đều bỏ các món đồ chơi tốt đẹp bao lạc nghe cha chân đàng hòa vô thường đều bỏ đồ bao vô mình đi đến chỗ Phật các người mẹ thông lòng theo đưa ông nội là vua triển lớn thánh vương dùng một trăm vị đại thần và thẩm tình hữu nhau đi theo đến đạo tràng mọi người đều đến gần gũi đức đại thông tri thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng thời khen khi đã đến nơi tất cả mình lại chân vàng đi vòng quanh đất Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật rồi nói kệ khen Phật Thế Tôn quay đức lên vì muôn độ chúng sanh ơn áp bè mới đàn thành Phật các quyền đang đầy đủ hay thay lành vô thường Thế Tôn rất ít có một phen ngồi người kia thân thầy và tay chân yên tình không hề đồng lẽ chưa thân có tan lòng rộn đốt rao vắng bạch thái trù phạm vô lâu ngày nay thấy Thế Tôn an hồn thành phần đạo chúng ta được lợi lành mừng rỡ rất vui đẹp chúng sanh thường đau khổ đuôi mù không đạo dư con chẳng biết cầu dài thoát lâu ngày thiên đèo hoàng dạp cộng các chúng trời từ tôi vào nơi tôi tròn chẳng nghe danh Phật nay Phật đặng vô thường đạo an ổn vô đầu chúng ta và trời người đều cúi đầu quy mang đến vô thường bây giờ mười sao hỷ vương từ nội kề khen đức Phật rồi liệt khuyến tịnh đức Thái Tôn chuyện Phật lực điều thưa rằng được Thái Tôn thương xót làm lời ích cho các trời và nhân dân lại nói kệ rằng được Phật không ai bằng trăm phước từ đặng niên đặng tỷ huệ vô thường quyền vì đời nói phán quyết và các loài chúng sanh sinh phân biệt chỉ bài cho đặng trí huệ Phật nếu chúng có thành Phật chúng sanh cũng được thay Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nì được gì làm lại biết sức khi vậy muốn hứa và tù vương nghiêm gây tạo đời trước Thế Tôn biết cả rồi đến chuyện pháp vô thường Phật bao cách thì theo lúc đất đại thông tri thắng Phật đặng quả vô thường trong mười phương mọi phương điều năm trăm môn ngân các cõi nữ Phật xào điều vang đậm trong các cõi nữ đó cho tối tâm ánh sáng của nhật nguyệt công soi tới đặng bà điều sáng rỡ điều rằng thay nhau đồng nói rằng trong đây tại sao bồng sành ra chúng sanh lại trong các cõi đó cung điện của chữ thiên cho đến phạm cùng sáu điệu bán đồng hào quang lớn cõi nước sáng hơn ánh sáng của trời bây giờ vừa đồng năm trăm muôn hơn các cõi nước cung điện của trời phạm thiện ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày điều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có vì nhân duyên gì mà hiện điện niệm gốc này lúc đó các vị phạm thiên vương liền đi đứng nhau để chúng bàn việc đó. Một vị phạm thiên vương là thân cùng nhân thiết vị ca pháp chúng mà nói kể rằng các cung điện chúng ta sáng suốt chưa từng có, đây là nhân duyên gì phải nên chúng nhau tìm. Trước sanh nay là vật ra đời mà ánh sáng lớn này thăm soi cả mười phương, bấy giờ nằm trong môn ngân cõi nước các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện. Đừng các ơ qua đời đầm đi đến phương Tây suy tìm tướng sanh đó thầy đứng đại đồng đi thẳng như lấy ngồi tòa sư tử ở nơi đào đàn dưới cội bồ đề chư thiên long vương. Sao vì vương tơ tình và chuyển qua lớn thân tài các vị và vương lại chân và đi quanh tâm thành phần liền lấy qua trời mà gái trên được phần quà của ông nhân gái giống như núi diều cao cùng để phân dường cây bồ đề của Phật cây bồ đề đo cao vượt qua lâu mọi vị đem cung điện dâng lên đức Phật mà thưa rằng xin đức Thế Tông đòi thương lợi ích cho chúng con cung điện dân cúng đây xin nằm mờ lúc đó các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng dùng kề khen rằng Thế Tông rất anh có thể gặp ngờ rằng đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả thầy lớn của trời người thương xót ở trong đời sanh khắp điều nhờ lợi ích chúng con cần theo đàn anh rằng muốn ơn nước bỏ mũi thiền định sâu vì để cúng dường Phật chúng con phước đời được cung điện rất tốt đẹp. Thế Tao ngồi sanh thường nào tỏ bây giờ các vị phạm thiên vương nói nghe khen được Phật rồi điều thừa rằng cuối sinh Thế Tôn chuyện Phật lưng đồ Phật chúng sanh. Khi ai các vị phạm thiên vương mong lòng đồng tiếng mà nói kể rằng Thế ông lưỡng thúc tôn cuối sinh diện nói vang dùng sức từ bị lên đổ chúng sanh cổ não lông đó được đại thọc thì thắng. Nhận lời đó đại được các tỳ theo vương đông năm năm trăm muôn thức gọi được các vị phạm thiên vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng trôi lò từ xưa chưa từng có. Sanh lòng hy hậu liền cùng cạnh nhau nhung bàn việc đó lòng ấy trong chung đó có một vị phạm thiên vương tên là đại bi vì các bạn chung mà nói kể rằng việc đó nhân duyên gì mà hiện tượng như thế. Sáng suốt xưa chưa có là thời đại đức sanh nay là Phật ra đời chưa từng thấy tượng này nên chung mong lòng cầu quá nghịch muôn ước gọi theo luồng sáng tiền đến. Bây giờ năm trăm muôn ơn các vị phạm thiên vương cùng chung với cung điện lạy đại đức các thứ qua đời đồng đến phương đông nó thay được đại đồng đi thăng như lai ngồi tòa sư từ nơi đào đàn dưới coi bồ đề càng thành chư thiên long vương càng thành bà thật na la ma hầu la chàng quan quan cùng gần vây quanh bà thấy mười sáu vị quân từ thành và chiếm vám lớn kỳ ấy các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân vật đi quanh năm trăm tình đại lên đơn và qua rài đỏ giống như nuôi nhiều cao cùng đề cúng dường cây bồ đề của Phật cúng dường qua sông đều đem cung điện dẫn lên đức Phật mà thưa rằng xin Phật thương xót con nhận công điện dân đây cuối sinh nhận ở đông đó các vị phạm thiên vương liền ở cơ quan một lòng đồng thiện mà kể khen rằng thánh chúa vô trong đời thiện ca lăng tận già thương so tàn kinh lệ Thế Tông ra gần có lâu xả một lần hiện 180 kiếp luôn qua không có Phật ma đừng như vậy đầy gạt chúng trời giảm bên nay Phật hiện ra đời làm bằng cho chúng sanh đời cứu hộ cho tất cả là cha của chúng chẳng tương xót làm lợi ích như phước lành đời trước nay đặng gặp Thế Tông khi đó các vị phạm thiên vương nói kể các Phật xong dầu chưa rằng tất cả thiền quan lên cho đề độ toàn chúng sanh đông đo các vị phạm thiên vương mong lòng đồng tiếng hoa nói kể rằng đại thành thiền pháp lên chỉ bài các thân pháp độ chúng sanh vui mừng dùng sanh nghe pháp này đặng đạo hoặc sắc thế các được dự giảm hết bất nhân thiện thêm nhiều vì đó được đại tâm đi tánh phần làm yên nhận lời lại nữa các tỳ kheo vương á các vị đại phạm quân đều tự thấy cũng điền hành hành xa chối lò từ xưa chưa từng có vui mừng thân hờ sanh lòng ý ưu liền tình cùng nhau chúng bàn việc đó công điện cò dòng ta có ánh sáng chơi này trong dòng đó có một vị phạm thiền vượt lên ta là hiệu pháp vì hàng vạn chúng ma nói kệ rằng cả cung điện chúng ta quang minh rất quay nhiều đây không phải đều đền qua an tâm ngân kẹp chưa từng thấy thương này là đời đại đức sáng nay đức phật là đời bây giờ 500 muôn ước phạm thiên vương cùng cung điện chung môi dị dùng đại đức các thứ qua trời đồng đền phương bạch thay thân đại thông trí lắng như lại ngồi tọa sư thân nơi nào càng dưới coi cây bồ đề hằng chư thiên long vương càng tham bà thần đà la ma hồ la già nhân hòa phi nhân vân vân cùng thấy mười sáu vị vương tư thanh văn chiêm pháp lớn kỳ đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lễ phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy qua trời mà lại trên đức phật qua lại đó nhóm như núi diệu cao cây bồ đề của vợ cũng như qua sông mọi vị đều đem cung điện dâng lên đức phật mà thừa rằng vui chúng con cùng điện của chúng con dân đầy vui sinh nhật ở bây giờ các vị đại phạm thiên vương liền ở trước phật một lòng đồng thiện nói kể khen rằng thế tôn rất có thấy cảm phá các phiền não kiếp này mời thấy một lần hàng chúng sanh đôi khác nhà mưa pháp đầy đủ xưa chỗ chưa từng thấy đến vô lượng thì về như qua ưu đã bạc ngày nay mới gặp gỡ cung điện của chúng con cuối sinh thường nhân ở khi đó các vị phạm thiên vương nói kệ khen đức phật rồi điều bạch đặng cùi mong đức thầy công chuyện pháp lớn làm cho tất cả thế gian sa môn bà la môn đều được an ổn và đường độ thân luôn thấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng thiên nói kể rằng cùi mong thiên nhân công chuyện pháp lớn vô thường đặng phát phát cổ lên lo lắng rằng đời pháp dù lớn đầu quân số chúng sanh chúng con đều quy trên nói tiếng sâu xa đức đại thông đề tăng hoàng lắng yên nhân lại đó phương tây nam nhận đến phương giới cùng lại như thế bây giờ 500 môn ức còi được ở thượng phương các vị đại phạm thiên vương của mình là anh sang chối rực từ xưa chưa từng có vui mừng ẩm vào sanh lòng hi hồ liền đi đến nhau để chúng bàn việc đó vì nhân những gì cùng điện của chúng ta có ánh sáng này lúc đó đại và thiên vương tên là thầy khi vì hàng vạn chúng mà nói kể rằng nay vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng quay được trôi đẹp để chưa từng có thầy lo sợ chưa từng nghe thấy là đời đại đức sanh hay là phật ra đời bây giờ 500 muôn ức các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung mỗi vị đều dùng đại đức các thứ qua trời tìm được to thầy đức đại làm đi thắng nhân lai ngồi đò sơ tờ nơi đào đàn giới coi bồ đề hạt chữ thiên vắng vương cảnh thác bà thần na la ma hồ la già nhân và phi nhân vân vân cùng kịch thay mười sáu vị vương tờ thành đơ quan chê quan lưng lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân quan đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy qua trời đại trên đức phật qua đại đó để cúng dường cây bồ đề của phật cúng dường qua xong điều đẹp cung điện dâng lên đức phật mà bành rằng xin đôi thương lời chúng con cung điện dân đây và lúc đó các vị phạm thiên vương liền ở trước phật một lòng đồng thiên dung kê khen rằng này thay thấy cả phật đền thành tôn cụ thế hay ở một tam giới cụ còi đặt chúng sanh thương xót còi phật sanh khai khai ngôn cam lộ rằng độ cho tất cả lúc xưa vô lượng kiếp lúc qua không có phật thì phật chưa ra đời mười phương thương mở tội ba đường dự thiên đông thành các chúng trời càng bước chết nhiều đó ác đạo nhận theo văn nghe pháp thường làm việc chẳng lành sắc lực cùng khí vệ các nghiệp điều tổn giảm vì tội nghiệp nhân duyên vui trầu trong hoa tà nghiệp chẳng biết đi tác lập chăm nhờ Phật qua độ thường đó trong ác đạo Phật là mặt của đời lâu xa mới hiện ra vì thương các chúng sanh. Đời siêu việt thần chân gia chúng con rất mừng vui và tất cả chúng các mừng khen chưa từng có phong điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp nay đem dân thế tôn cùi phong thương nhận đạo này khắp đến cho tất cả chúng con và chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Khi đó năm trăm muôn ngư các vị làm thiên vương nói kệ khen nữ Phật rồi điều bạch Phật rằng cuối bằng đức pháp lớn nhiều chỗ hát hồn nhiều chỗ đồ thọ luôn đó các vị phạm thiên vương đồng nói kệ rằng thế con chiên pháp lớn đành đông quán cảm lộ đồ chúng sanh khổ não cuối bông nhận lời con dùng tiếng vi diệu lớn thương xót và bày nội pháp tu vô lượng kim luôn bây giờ đức đặt Như Lai nhận lời thành của các phạm thiên vương và mười sáu vị vương từ tất thời bà phèn chiên pháp lớn mười hai ăn hoặc là xã môn bà la môn hoặc là đời ba phạm và các thế gian chuyện đường ở đây là khổ đây là phụ tập đây là khổ diệt đây là đạo diệt khổ và lòng đôi mừng chân duyên vô minh duyên hành hành duyên thân thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ai thủ duyên hồ duyên sanh sanh duyên lao từ ủ bi khổ nào vô minh duyên thời hành duyên hành duyên thời thức duyên thức duyên thời danh sắc duyên thời lục nhập duyên lục nhập duyên thời xúc duyên thời thọ duyên thọ duyên thời ai duyên thời thủ duyên thời ủ duyên thời sanh diệt thời lão tư u bi khổ não diệt được và ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có sao trăm muôn ức là do ta người do vì cả pháp mà các đầu tâm đường dài có điều đặn thiền định sâu màu ba bốn bên trở tham thành tâm đủ tam môn dài có luôn nói pháp lần thứ hai lần thứ ba có định môn ức thằng hà sa na do ta chúng sanh cùng bơi không thọ tất cả pháp mà thời gian lâu tâm được dài có từ đây nhân sao các chúng thành văn vô biên công thể tính cái đơn bây giờ mười sáu vị quân tử đều là đồng tử mà xuất gia làm xa di các căn thân lời tri huệ sáng lạc đà tình cùng dương trăm định môn ức trình tô anh năm lên cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác điều bạch cùng phật rằng thưa thế tôn các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tù sân cũng nên vì chúng con đời pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chúng con nghe rằng điều đồng tu học thế tôn chúng con có chỉ mong được thì kiện vua Như Lai cho ý tưởng trong tâm tâm chương liên chờ lòng đó tám muôn ức người đồng chúng vô chiêm lương thánh vương nhắc đến thấy mười sáu vị vương tự xuất gia cũng tự cầu xuất gia vua liền thường cho bấy giờ đức phật nhận lời thành hai mươi muôn kiếp sao mới ở trong hàng bổn chúng nói kinh đại thừa tên là nhiều pháp liên hòa quan hoa bồ tát pháp phật sở hộ niệm đức phật nói kinh đó xong mười sáu vị tràng vô thượng chánh đẳng chánh giác điều đồng thọ trì đồng tụng tâm thường lúc nói kinh đó mười sáu vị sa di bồ tát thải đều thính thọ phẩm chúng thanh văn cùng có mười tín hiệu ngoài ra kinh muôn ức loài chúng sanh thì lầm và nói kinh đó số tám định kệ chưa từng coi và nói kinh đó sanh liền vào tịnh thất trụ tâm thiền định tam muôn bốn định kiệm bây giờ mười sáu vị bồ tát Phật tham tăng đầu trong thiền định giác văn mỗi vị đều lên và tỏ buồn trong ta muốn bồn định kia vị bông bồ trong rộng nói phân biệt kinh nhiều pháp liên qua mỗi vị đều đồ sao trăm do ta hạt hà xa chúng sanh chi dài cho đường lợi mừng kiên phát tâm vô thượng dành đặng chánh giác đức đại thẩm đi thắng phật qua tám muôn bốn nghìn kim sao từ tám mùi dày mà ngồi an lành khắp vào trong hàng đại chúng mười sao vị bồ tát sa di này rất là to các căn thân lệ thi huệ sáng lan đa tình cung dương vô lượng nghìn muôn ức ở châu các đơn qua tường tu anh tên tên thọ trì đi bồ phật đề chỉ dạy chúng sanh làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi mà cung dương các vị ấy vì sao nêu hàng thanh văn bồ tát có lại tinh kinh pháp qua của mười sao vì Bồ Tát Sa Di Đà nó nói mà họ đi không mất thời, người đó sẽ đăng đạo vô thượng chánh đăng chánh giác trí huệ của Như Lai. Mười sao vì Bồ Tát đó thường ở nơi kinh diệu pháp liên hoa này, sao trăm muôn ức na do ta hằng ngà xa chúng sanh của mọi vị Bồ Tát qua độ đó thời đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát. Với Bồ Tát thay đều tên hiệu nhờ nhân duyên đó mà rằng gặp bốn muôn ức các đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chưa ngất các tỳ kheo ta nói với các ông mười sao vì Sa Di đệ tử của Đức Phật kia. Đạo vô thượng nhập nàng chánh giác hiện tượng nói pháp trong cõi nước ở mười phương có vô lượng căn tịnh bồ tát bồ tát thanh văn để làm quyến độ thay vị Sa Di làm Phật ở phương đông. Tên là Sô Ta Nơ Quan thì vị thứ hai, tên là Tu Di Đạt hai vị làm Phật ở phương đông nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, tên là Sư Tử Tôn hai vị làm Phật ở phương nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Thiện hai vị làm Phật ở phương tây nam, tên là Đệ Tôn vị thứ hai, tên là Phạm Tướng hai vị làm Phật ở phương tây, vị thứ nhất tên A Di Đà. Ta đồng nhân tiên thế gian khổ nào hai vị làm Phật ở phương tây bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Mạt Chiên Đà Hương Thật Tông, vị thứ hai tên là Tu Di Tương Phật ở phương bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương Mông, vị làm Phật ở phương đông bắc. Vị thứ mười sao thiên ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà thành Bồ Tát chánh đẳng chánh giác các tỳ kheo lúc chúng ta làm Sa Di mọi người giáo hóa vô lượng thân hằng ngà sa chúng sanh vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác theo ta nghe pháp nhận chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thánh văn ta thường giáo hóa pháp vô thượng. Nhưng con người này đang dùng pháp đó mà lật vào vẫn đau, vì sao vì thi quê của Như Lai khó tin khó hiểu vô lượng ngăn hà sa chúng sanh được quả đồ công tơ đó chính là bọn ông. Sau khi ta diện độ các đệ tử thánh văn trong đời vị lai, sau khi ta diện độ lại có đệ tử không nghe kinh này không biết không hay hành của Bồ Tát ở nơi công đức của mình, diệt độ sẽ nhập niết bàn, ta ở nơi khác làm Phật lại có tầng khác, nơi đó giàu sanh lòng tướng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia không khi về của Phật được nghe kinh này mà được diệt độ lại không có thừa nào khác. Từ các đức Như Lai phương tiện nội pháp các tỳ kheo, nếu đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sẵn đến chúng lại thanh tịnh không sâu vào thiền định đèn theo các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nội kinh này trong đời không có ai thừa mà đặt diệt độ, chỉ có một bậc thừa đặt diệt độ tôi các tỳ kheo nên rồi. Phương tiện sâu vào thành chúng sanh biết kiến nó ưu pháp nhỏ lợi tham tới năm môn dùng, vì hạng người này mà nói niết bàn người đó nếu nghe thời liền tin nhân thí như đường niệm nhiều nặng dữ. Chúng nghe sợ quan quan không người, nếu chúng đang muốn đi qua con đường này đến chỗ trấn bồ, có một vị đạo sư thông minh sang suốt kheo biển rõ thực thông minh của con đường nghiệp giác chúng nhân. Chúng nhân được giác đi giờ đường lời môi bạch đạo sư rằng chúng con đang hình nhập lại thiên sợ sợ chẳng có thể đi nửa đường trước, con xa thai muốn đuổi về vì đạo sư nhiều sức. Từ nghĩ rằng bọn này đang thương làm sao cam bò trong bù lớn mà muốn lùi về thì thế, rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiện qua ba trăm gió từng quả là một cái thành mà bảo chúng nhân rằng được lùi về nơi thành lớn này có thể dân ở trong đó thì ý muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thăng tiến đi còn đang bây giờ chúng mọi mệt nhân rất vui mừng khen nguyện chưa từng có, chúng ta hôm nay coi đường được giữ rất được an hơn đó rồi. Chúng nhân thanh vào quả thành sanh lòng thường cho rằng rằng hàng ngọc lúc ấy đạo sự biệt chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt liền dễ qua thành bảo chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu bảo ở gần đây thành lớn trước, ta biểu hóa ra đề nghị ngơi thời các thiện đạo đức Như Lai còn là như thế này. Vì đã không ba năm, vì đại đạo sơ địa cản đường dự sắc từ phiền não hiếm nạn dài xa. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa thời, chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ thế này đạo Phật dài xa lâu ngày, chịu cần khổ mới có thể đặt thành. Nó kiếm như cả liền dùng sự vương thêm mà ơn như được. Vì để ngoài thế nên nói 24 niệm bàn điều chúng sanh trụ nơi hai bậc đức Như Lai. Bây giờ niệm bèn vì nói các ông chưa sống bậc của các ông mà gần giới về của Phật, phải quan sát suy lượng niệm bàn đã đặt đó, chẳng phải chẳng thành vị, chỉ là sức phương tiện. Ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba như vị đạo sư kia, vì cho mọi người gơi nghi mà qua làm thành lực đã biết nghĩ xong và bảo đó rằng rằng thành này không phải tiền của ta, biết qua làm ra đó thôi. Lúc đó đừng thấy tao muốn tiếng lại nghĩa đành mà nói kệ rằng đại thông trí thắng Phật mười kiếp coi đạo tràng Phật pháp chẳng hiện tiền đạo các đại thần long vương chúng ta tu la thầy thường gửi các qua trời để cúng dường quanh đó chư thiên đất trong trời và đổi các chỉ nhằn dò thân thôi quá yêu lại của bông quýt thiều kém rồi mới đặt thành phật đạo các trời cùng người đòi lòng điều sáng lớn à mười sáu người công phật đều cùng quyết thuộc mình kịch vũ ngân quay quanh chúng đi đến chỗ phật thành phật thiện pháp lân đền thánh sư mưa pháp lời con qua tất cả thấy con rất có gần đầu xa một lần hiến nguy giác một vực sanh ba chất động tất cả cả thế giới phương đông không điền sang chơi từ xưa chưa từng có phạm vượt thấy tướng này liền đến chỗ vỡ tờ đại qua để cúng dường và dân cúng điện lên thành phật thiện pháp lực Phật biết chưa đến giờ nhân tên yên lặng ngồi ba phương cùng bốn phía trên giới cùng như thay lưới hoa dân cung điện tình và thiện pháp lớn thầy thông rất khó gặp quyền vì một từ bi chuyện hoạt đơn vô thường thầy thông về vô thường nhận chung nhân kêu tình vì nói các một pháp một đêm mười hai duyên vô minh đến lão tử điêu từ sanh viên hùng như thay ca không phải đặt biết thì nói pháp đó rồi sao đọc muôn ước cái đặt hết các căn cổ điều thành nở la hán thời nói pháp thứ hai nghìn muôn hàng xa chung một đặt a la hán thời sau đây đặt đạo sâu đông đến vô lượng muôn ngực kim tích kệ không thể đặt ngăn me bây giờ mười sáu vị xuất gia làm xa di điều đặt tình vợ kia diệt nói pháp đại thừa điều sẽ thành pháp đạo nguyên đăng như thế tông về nhãn sạch như nhất cần biết làm đồng tử châu làm của đời trước dùng vô lượng nhân duyên cách nói sao ba la mật và các miệng thành tổng văn biệt pháp chân thiền đạo của bồ tát làm nội kinh pháp hoa này kể nhiều như hàng xa phật kia nói tỉnh rồi vào tỉnh thân nhập định một chỗ các vị xa gì đó biết Phật chưa xuất theo vì vô lượng chúng nơi vệ vô thường còn Phật mọi vị ngồi pháp tòa nội kinh đại thừa này sau khi Phật yên lặng qua mọi vị xa gì tại chỗ chúng sanh mình đồ có 600 muôn ức hàng ngà xa các chúng sau khi Phật diệt độ các người nghe pháp đó ở các nơi gói Phật thường cùng thầy sanh chung khi đó đầy đầu tu Phật đạo hải yên ở mười phương đều đang thành chân giết người nghe pháp thờ đó đều ở chỗ các Phật có người trụ thánh văn lần dài cho Phật đạo sao thần vì các người nói cho nên dùng phương tiện dẫn nhắn đến về Phật cho bồn nhân yên đó này nói kinh pháp qua khi người vào mất đạo về dặn chớ kinh sợ sa văn nhiều không đọc qua lại không có đưa muốn mọi người gây xa vô sớ hình buồn chung muốn qua đường hiểm này đường đó rất xa vời vãi năm trăm do tật đạo sư nhớ giai có trì quẹn sản xuất lòng quyết định đường hiểm chung các tan mỗi người đều mệt mỏi mà bằng đạo sư rằng chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về bọn này rất đáng thương làm sao muốn lưỡi về gặp bất trắng bù lớn liền lại nghĩ phương tiện lên bài sức thần tổng quá làm thành quách lớn căn nhà cửa trang nghiêm lần sang ngồi và ao tắt cửa lưng lầu gã cao trai gái điều động quay qua đã thành đỏ rồi á ngồi chúng chớ sợ cả người vào thành này đều được vừa chỗ buông lòng đều rất vui mừng đều sẵn tường an vọng từ nói đã được đâu đã sư biết kỹ xong nhóm chúng mà bảo rằng các người nên đi nữa, đây là quá thật thôi. Mọi bệnh vô đường buôn đuôi về, nên dùng sức phương tiện ta qua làm thật này. Cả người gắn tinh tấn đến đồng đền chỗ bao ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả. Giữa đường mà lời bỏ không thể dân đường dơ sanh tư đầy biệt não, nên dùng sức phương tiện và nghĩ nói điên bàn rằng cả người khổ diệt. Có một Phật từ vì nghĩ nên nói hai thì các người chưa hoàn diện về nhất thiết chư Phật nên phát tinh tấn mặt người chân nhất thiết đi mời lực các Phật phạm đủ văn mai tướng tốt mới là chân thiện diện. Đạo sư về ngày nói niên bạc đã biến ơi nghi rồi dẫn vào nơi Phật quê kinh nhiều bạn liên qua quyền thứ ba một thiên trên bài thần thông giao quả thầm vào hồ cầm rơi mưa pháp bao nhà rộng lớn chân châu bao công xa quyền biển qua đồng qua đốm hư công. Nam mô pháp hòa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô pháp hòa hội thượng Phật Bồ Tát. Pháp hòa hội thượng Phật Bồ Tát ba căn khắp ba nhường là đệ tử nhờ ơn thành thiện hóa dối bài chớ cho là chân lại xem nhân duyên đức tri thân bởi sao vị vượng tông tam phương chứng tân vàng. Nam mô đại thông tri thắng phật là nam mô đại thông tri thắng phật là nam mô đại thông tri thắng phật. Bởi vì lần ra kinh Ma Ha Bát Nhã trang 587 587 tức là lần 588 lượt đuôi của trang. Xong chưa quý vị? Ma ma nhà ba la mật đà tâm kinh quan từ tại bồ tát an tâm ba nhà ba la mật đà thời chiếu thiên ngũ quần giai không ta xa lời từ sanh bất kỳ không không bất kỳ sanh sanh tức thì không không tức thì sanh to to ngăn thức diệt một dữ thì xa lời từ đi chứ hoa không tương. Ba tay đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đ Sao sanh ra nhập thiên cả kiếp nhai sanh

chỉ tam đàn lễ ơi nam mô a di đà phật thế tôn quyền ca nhân tâm tạo thành thế tôn chỉ tam đàn lễ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. Rồi ở trong pháp hội này nó có nhiều cái vui lắm, thành ra quý vị nào mà dính mắt á, mà coi cái băng này thì quý vị sẽ không phải là kinh diệu pháp đâu. Thành ra những cái đệ tử tôi có những người họ rất thành thật, mà những cái đó kêu là đạo tà trực tâm, là đạo tàng đó. Tại vì đồ mặn nó cũng không quan trọng, nó không có sắc xanh gì hết. Những cái món đó là những cái món mà nó đông lạnh rồi, thành ra khi mà đem vào đó các em á thì ngày hôm qua các em đông, bây giờ tự nhiên cô bánh tét thấy các em dám đi bỏ những cái đồ này là cứ là phí của trời, cứ là ăn phi thời. Thành ra con xin Phật là con không có bỏ những cái đùi gà này, là con sẵn sàng hy sinh. Đúng rồi, đúng là giữ giới không ăn phi thời, thế này của trời mà phạm thế. Nhưng mà bà coi cái phim mà phung phí đó, những đứa khác phải bọc, phải lục cái thùng rác và lấy đùi gà ra này, cái đùi gà sắp vết đi, tôi là cái người tình nguyện hy sinh. Làm Bồ Tát hạnh đúng không? Thầy mấy cô rất là giác ngộ. Đùi gà ngộ quá giác. Thấy đùi gà ngộ quá giác. Không sao hết. Không, cái chuyện không có tội gì hết, miễn là cổ vui vẻ hoan hỷ được rồi. Không, bây giờ ba sư cô kêu mà ăn chay không mà vô coi như gây lộn cũng thua thua bà bánh tét. Không nghĩ con ăn. Con bé. Tối được. Nghĩa là cô đó là người ăn mặn nói ngay, mà cái bọn này là ăn chay nói náo. Vì cô ăn đùi gà là cô nói đùi gà tức là đồ mặn, còn trong này khi nó nói là ôi giời ơi, thịt bò muốn thịt nướng mà chả có thịt nướng con mẹ gì cả. Thành ra tụi nó ăn chay mà nó náo. Ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Thành ra cô bây giờ quý vị thấy rõ không, vài bữa nữa đó, bà bánh tét này mà bà lên mới ngồi dòng pháp á là bảo đảm đệ tử nhiều hơn. Mà nếu đứa nào mà thích ăn mà ăn mặn mà không nghĩ là ăn mặn thì đứa trai nữa. Cô sẽ có nhiều người theo quy y hả cô, thấy không? Cô quy y liền. Còn cô tính nỉ mà tới hồi làm sư bà cũng có nhiều người quy y lắm. Người nói thật, thấy không? Bây giờ tôi trở về, bây giờ chúng ta nguyện nãy giờ chưa có nguyện niệm Phật chết hả? Phật dậy chưa? Phật còn ngủ? Dạ, dậy rồi, giờ phải niệm Phật. Ông Phật không phải là ngủ, mà thấy đệ tử chán quá thì nó nhắm mắt giả ngủ đấy. Hôm qua tôi nói có người ăn thịt đồ mặn với thầy Tôn Minh, có chừng là chắc là mấy cái bà mà tu cư sĩ đó, người ta ăn mặn quen, nó không có. Con thấy con coi cái phim cái bà mặc áo vội vàng khè. Tôi nói đứa tầm bậy, đứa ta coi coi, bấm review ra, ối giời ơi cái bà này tu 19 lần. Mà đã mua vé đi Colorado rồi, có không? Có rồi, tu rất là giỏi, tinh tấn. Thành ra mặn tức là chai, chai tức là mặn. Thịt gà này là ăn nhưng mà không tưởng là ăn thịt gà. Tối thượng thừa luôn. Bà Huệ báo, bà thấy bà nể cái bà bánh tét không? Bà đó chỉ nói dạ con chỉ xuống nhà thiện hội con ăn phở, mà thiện hội nó mua nguyên tô phở mà con chỉ hút cái nước súp phở thôi. Còn cái đùi gà là thiện hội với con thằng nó ăn. Thì bà này mới có 50% giác ngộ thôi, còn cô này ngon lành. Con nhận lên đi thẳng vào. Ôi giời ơi, các em đi về mất hả? Ôi giời ơi, còn nhiều quá. Ngày qua tôi coi cái phim mà phun phí thích ăn thế thì đưa đây tôi lãnh tội hết. Họ hỏi dưỡng Phật ngủ chưa? Phật ngủ rồi. Phật rồi không ngủ à? Đúng là băng này không có băng tiền, không tiền phán hậu luôn. Tôi về cô hoài cái chuyện nổi tiếng mà đồ bánh tét, bây giờ còn nổi tiếng về cái đùi gà nữa. Zoom, zoom cái mập nhé. Zoom. Phải kêu con. Không sao đâu, nói vậy chứ người ta rất là nể cô. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, ăn thịt gà mà chẳng đấm mùi vị thịt gà, đúng không? Đó phải gà chặt rồi. Cái đó mới là tối thượng thừa, thấy không? Rồi tôi xin mời quý vị chắp tay lên niệm Phật. Và bữa nay là phẩm thọ ký, tôi không biết Đức Phật Thích Ca thọ ký cho bà bao lâu kiếp để thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề tới cái phẩm mà thọ ký thứ 6 trang 202, tôi đọc một đoạn cho quý vị nghe. Ngài Đại Ca Diếp có phải là đại đệ tử của Đức Phật không quý vị? Lớn nhất luôn. Mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, người nào giữ y bát của ông Đức Phật Bổn Sư mình? Ngài Ca Diếp. Mà Ngài Ca Diếp là cái người mà đứng ra triệu tập kết tập kinh điển lần thứ nhất 500 vị A-la-hán, trong đó có Ngài A-nan, là cái người mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Do đó bị Ngài Ca Diếp đem xử 6 cái tội độ kiết la. Quý vị đọc sử quý vị biết rồi. Thì bây giờ quý vị nghe nè, ổng đã thành cái người giỏi nhất. Mà Ngài Ca Diếp Đức Phật nói sanh ra đời mà không gặp Phật, ông này cũng trở thành một vị Phật độc giác, tự mình giác ngộ. Mà khi thấy Ngài Ca Diếp rồi, Đức Phật thường nhường cho nửa tò để ngồi. Tức là ông này ổng tu hành rất là lâu, quý vị nghe nè. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói đại kệ đó rồi bảo các đại chúng sướng lời thế này: ông Maha Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật. Một ức là bao nhiêu quý vị? 1, 10, 100, 1000, vạn ức. Là 1 số 1, dạ, 5 số 0 là ức á. Mà Ngài sẽ cúng dường 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, nhiều không quý vị? Cúng dường xong cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật, ở thân lúc sau hoàn thành được cái hạnh Bồ Tát hoàn viên mãn, sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tiên minh hạnh phước thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ngài Ca Diếp á, tại sao mà Ngài thành Phật? Ngài lại có cái hiệu là Quang Minh. Quang là ánh sáng, quang là hào quang, minh là sáng suốt. Mà quý vị nhớ là Ngài trong một tiền kiếp, Ngài và một cái người bạn nào đó, hai cái người mà làm cúng vàng, quý vị nhớ không, cúng Phật á, bằng bởi vì Ngài để ra Ngài có cái thân mà vàng chói, rồi Ngài nói Ngài chỉ muốn đi tu, rồi ba má Ngài ép về. Bây giờ Ngài nói tìm được cái người đàn bà nào mà có thân màu vàng như Ngài thì Ngài mới chịu lấy. Thì có cái bà đó, bà cũng để ra bà có thân là vàng, là bà nói tìm được ông nào, và hai người ở với nhau rất lâu mà không ngủ chung giường. Quý vị nhớ cái chuyện này không? Ngài tu thanh tịnh tới độ đó mà cũng phải cúng dường gọi như vậy là 300 muôn ức các Đức Phật. Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt rồi đó mà cúng dường tôn trọng ngợi khen, rồi hoàn thành cái hạnh Bồ Tát mới được thành Phật. Thì tại sao mà lâu vậy? Tôi đố quý vị đó, Ngài là chính A-la-hán rồi mà. Ngài chính rất là giỏi mà. Ngài là đại đệ tử, Ngài là giữ y bát của Đức Phật. Ngài bây giờ đang ở núi Kê Túc chờ Đức Phật Di Lặc ra đời giao lại cái bộ y. À, Đức Phật có 3 bộ y. Một bộ y khi Đức Phật niết bàn dùng để mà xiết nằm, để mà khi Đức Phật nhập niết bàn. Một bộ y là đưa Ngài Ca Diếp, y bát Ca Diếp. Mỗi bên trong đó mình chỉ được 3 bộ y, và cái bình bát thôi 3, chứ không có được cái bộ thứ 4 là luật thì kheo vậy. Một bộ là để Ngài Ca Diếp trao cho Phật Di Lặc, và một bộ đó giao Ngài Ca Diếp giao lại cho Ngài A Nan. nhà A Nan mới truyền thiền tổ thứ hai, tổ ba, tổ viết Đạt Ma Si Tổ là tổ thứ 28 của thiền trong Trung Hoa. Qua tới bên Trung Hoa thì tổ Đạt Ma trở thành là sơ tổ của thiền, tổ 28 của thiền trong Ấn Độ. Qua tới Trung Hoa thì ngài Đạt Ma trở là sơ tổ của thiền trong bên Tàu, đúng không? Và truyền tới lục tổ Huệ Năng là cái y bát đời thứ 6, đúng không? Có gì sau đó chấm dứt truyền nữa. Thì như vậy ba cái bộ y bát của Đức Phật, một bộ thì để Đức Phật đắp để nằm và sau đó trả tiền, một bộ giao này ta giết vào núi Kê Túc giữ để trao cho Phật Di Lặc sau này, một bộ là giao lại cho ngài A Nan để ngài A Nan truyền thừa riết cho tới khi ngài Đạt Ma Si Tổ đem bộ đó qua bên Tàu, là truyền tới Đạt Ma Si Tổ là đời thứ 28, rồi tới đời Huệ Khả là đời 29, rồi tới dài dài cho tới mấy cái ngày mà ngũ tổ, rồi tới lục tổ, rồi chấm dứt lục tổ nó truyền cái này nữa, người ta sẽ tranh nhau cái y bát đó để mà giành giật rồi giết nhau chấm dứt. Thì như vậy tại sao mà đã thành một cái người là chứng A-la-hán rồi, ngài ca diếp còn luân hồi không có gì, hết luân hồi rồi ngài mới giữ được cái thân. Người chưa có chứng một thần túc là được sống được một đại kiếp đó quý vị, một đại kiếp lâu lắm. Từ đây khi Đức Phật Di Lặc xuống cõi này, ngài đang ở cõi trời Đấu Sức, cõi đời Đấu Sức một ngày một đêm là 400 năm, cõi này nhân cho 365 ngày, còn lâu lắm, mấy chục triệu năm nữa ngài mới xuống đây. Mà trong khi đó đó ngài lại phải cúng dường rất nhiều, 300 muôn ức các đức Phật. Sau khi những Phật đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi, ngài cứ tới Phật Di Lặc là một, hết Phật Di Lặc là tới đời Phật nữa phần nữa, mà cúng dường 300 muôn ức các đức Phật rồi mới hoàn thành cái hạnh Bồ Tát rồi mới thành Phật. Như vậy con đường thành Phật quá lâu đi quý vị, dài không quý vị? Mà muốn hoàn thành hạnh Bồ Tát là tại sao? Là gồm cái gì? Bố thí là cái đầu tiên, đúng không quý vị? Tôi nói xin lỗi quý vị nè, mình cười đó, nhưng mà trong này quý vị có bố thí bằng Đức Phật Thích Ca chưa? Đức Phật Thích Ca đó là quý vị nhớ trong nhiều kiếp tiền thân là ai xin cái gì cho sạch hết, xin vợ xin con cũng cho luôn, quý vị nhớ chưa? Trong cái phim mà ngài có mấy đứa con này cho luôn, là ông trời đó, ông trời để thích thử ngài đó, cho rồi đang đuôi nhà mà xin con mắt cho, xin cái gì để cho cái đó. Bây giờ tôi nói xin lỗi cho hai anh em trong gia đình mà rủi mệt, người kia hư một trái thận á, em ruột của quý vị đó, mày xin quý vị cho chứ chắc quý vị là ký giấy dễ dàng, quý vị suy nghĩ lui tới rồi mới cho trái thận thứ hai, có không quý vị? Con cho rồi một trái thận cho ai vậy? Mà về mổ chưa? Không hợp gì, không hợp mới cho. Cho rồi nhưng mà vì nó thử máu không hợp. Có biết tại sao không hợp không? Em cô đó là nó có tu hành gì không? Nó không có tu hành, phải không? Nhưng mà vì cô là tu 19 lần rồi, cô vừa ăn chay ăn mặn thành cái máu cô vừa máu A và máu B lộn xộn quá. Thật ra đó chúng ta nghĩ coi, muốn hoàn thành cái hạnh Bồ Tát và bố thí thôi mình đã không xong rồi. Có khi nào mà ai cái gì có chiếc xe mà xin chiếc xe mình cho Đức không? Không dám. Có cái nhà cho cái nhà Đức cũng không dám. Thì cô cho tôi nhưng mà tại vì cô biết tôi chả có nhận thì cô mới cho. Bây giờ cô thử nha, có người sẽ nhận, ai cần nhà đi ta coi. Rồi cho liền với người đang cần. Bố thí mà còn chọn lựa là bố thí có tính toán. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ cái tâm chúng ta không? Bởi vì nội trong luân độ ba la mật mà hoàn thành đó, chỉ có Đức Phật Thích Ca. Con mắt xin được cho con mắt, mà ngài Xá Lợi Phất và ngài Ca Diếp đã có một kỳ, ngài trong một tiền kiếp ngài làm một vị Bồ Tát, ngài phát nguyện coi như là thực hành lục độ ba la mật, xin con mắt thì có cái tên kia nó xin con mắt rồi, cái ngày móc ngài cho đưa ra cái tên kia nó con mắt gì mà dơ quá, nó giục xuống nó lấy cái chân nó chà chà, và do đó ngài nản tâm và ngài nguyện không có làm hạnh Bồ Tát nữa. Bây giờ tôi nói quý vị thử coi nè, quý vị đã có kinh nghiệm rồi nè, thấy không? Quý vị giúp cho anh chị em ở Việt Nam là làm Bồ Tát bố thí đó, đầu tiên mới qua Mỹ là gửi 100, từ từ cái nó xin 200, cho 200, từ từ cái nó thôi bây giờ anh chị cứ gửi hoài nè, cho cái cần câu đi, để cho em câu cá chứ đừng có cho con cá, cho cái cần câu bằng cách là cho tiền để mà đầu tư, mua này mua kia, mua xe để chạy, rồi cho đã được thì giao bây giờ đất đất đai đang rẻ, anh chị mua đi vài bữa nữa nó lên giá, cái mình thương cái mình mua cho nó một miếng, rồi cái mình mua cho mình miếng, nó đứng sổ đỏ giùm. Hỏi lại mấy người mà đứng sổ đỏ trong cái vụ Trung biết rõ. Nó đứng xong tới hồi về nó lên, nó đứng nó cầm hết nhà băng rồi, còn gì mà nó còn chửi mình nữa. À, nhưng mà quý vị thấy khó lắm, khó bố thí ba la mật lắm. Thành ra tu mà trở thành A-la-hán là dễ lắm. Dứt hết phiền não bề trong đã diệt, diệt hết tham sân si rồi, không ra quá độ chúng sanh. Nhưng mà qua đổi độ chúng sanh là nó xin gì phải cho cái đó. Thành ra khó, trong này tôi nói thẳng, kể cả tôi xin tôi cũng có cho hết, cho chút đỉnh thôi, cho 10% là khá lắm, mà cho 20%, mà người nào giỏi lắm cho 50%. Nhưng mà khó cho hết cả phần trăm. Đó là chưa kể những cái đó là vật ngoài thân, còn vật ở trong thân mình không có cho được nữa. Thành ra làm sao phải trải qua một thời gian dài như vậy, ông Ca Diếp cũng mới hoàn thành được bố thí, rồi tới là trì giới. À, trì giới mà khi ở trong cái hạnh mà đầu đà, cái hạnh ngài Ca Diếp, ngài khi mà tu hạnh đầu đà thanh văn ngài dễ lắm. Ngài tu làm sao? Ngài đó ở Tha Ma và Gò Mã, ngài Ca Diếp một tháng mới tắm một lần. À, ngài ăn một ngày có một bữa. Thành ra đức hạnh của ngài gian dội đến chư thiên, mỗi một lần một tháng mà ngài xuống không hàng ngày tắm là chư thiên đứng từ đầu tới cuối để mà lấy cái nước dơ của ngài tắm. Chư thiên họ không nghe mùi hôi bằng do với cái người loài người mình, mà họ nghe cái mùi thơm đức hạnh. Chư thiên họ nhìn mình bằng con mắt đức hạnh, chứ họ có nhìn cái người nó thơm họ thúi. À, do đó quý vị thấy không, nhưng mà rồi chư thiên mà có lấy cái nước ra quán lên đầu chư thiên có được việc lực lạc không quý vị? Chư thiên có tham si không? Thì những cái đó Phật kêu là hí luận. Mình nghe nó ông thầy đó tu hay quá, ông thầy tu hay đó, ổng lợi ổng chứ không có lợi gì cho mình hết. Ngài Ca Diếp, ngài tu hạnh đầu đà, ngài chuyên môn đi xin đồ khất thực của người nghèo để ngài tạo phước cho người nghèo. Nhưng mà tạo phước cho người nghèo rồi xíu sau nó giàu nó lại quậy tiếp, ông gì thấy rõ chưa? Thì Phật kêu là hí luận, không có làm lợi ích gì hết. Mà trải qua cho tới vô lượng kiếp rồi ổng phải hoàn thành trong trì giới. Mà khi mà ngài mà tu như vậy, ngài ở trong bãi Tha Ma này đâu có đụng với ai đâu. Bây giờ có biết vi phạm giới không? Bây giờ ba bà này nè xuống đây nè, Hồng Minh nè, Hồng Huệ nè, Hồng Sư mà cho ở chung một chiếc xe. Và cái xe đó là ở trong khu đó mát mẻ, nó chơi lên cho xe sĩ quan ở đó. Thì như vậy ở trong đó mà ba bà, nếu mà ba bà chết cho ba cái liều đó thì ba bà ở rất là thanh tịnh, chả có bà nào động bà nào, đúng không quý vị? Nhưng mà gì, ba bà ở chung, tôi mới test thử, tôi nói bây giờ thử coi năm đây là về đây nhập hạ, về đây tụng kinh diệu pháp mà ba bà ở chung, nhưng mà gần bùng mà lại hôi tanh mùi mùng, bà này dở quá, bà này làm phiền não quá mới sinh ra chuyện. Chứ nếu ba bà đều đang diệu pháp liên qua kinh, mà bà nào cũng có tập khí mà mình gần bùng mà mình chẳng hôi tanh mùi bùng thì làm gì có chuyện mà gây gỗ đến nỗi thầy phải đặt máy mà quấy nhứ. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi chúng ta tu cái hạnh mà thanh văn á, cái hạnh tiểu thừa chúng ta dễ lắm, vô đây các người các cấp là ở bảo đảm không có chuyện gì hết, đúng không quý vị? Nhưng mà ở chung rồi đó mới là Bồ Tát. Nhưng mà bà này chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. À, hay lắm, pháp môn vô lượng thề nguyện học, đọc rất là hay. Rồi đó, tụng xong cái thời kinh của Hồng Huệ, Đệ Tạng sẽ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, trong đó có hướng cho hai cái bà Hồng Sưng và bà Hồng Minh không? Con hướng về khắp tất cả trừ hai con mẹ này thôi. Bây giờ thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra tu Bồ Tát hạnh rất là khó, khó lắm vì tập khí trần lao. Bà nào cũng có cái bản ngã hết, tôi đâu có thua bà đâu, phải không? À, gặp cái bà khó ngủ, mình vừa ngủ lên diêm cái bà cái lực lượng cái xe nó lắc qua một cái đó. Cái gì thấy rõ chưa? Thành ra từ đó đó, tại sao mà trải qua vô lượng kiếp như vậy mới biết mình hết hay không, không có đơn giản đâu, phải không? Thành ra từ đó quý vị mới thấy tại sao mà tôi đọc, tôi có hỏi tôi nói tại sao mà ông này nó giỏi gì vậy rồi. Nhưng mà nhớ ngài tu hạnh đầu đà là ngài ở Gò Mã Tha Ma, rồi ngày ăn ngày bữa ngày chuyên môn tiếp xúc với nhà nghèo, xin đồ ăn của nhà nghèo, rồi ngài không có đi vua chúa thỉnh ngài không có nhận, thành ra ngài độc cư, ngài ở vắng, thành ra ngài đức hạnh rất là tốt. Nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi đó, coi bây giờ đó, ngài đã từng làm hạnh Bồ Tát rồi, xin con mắt cho con mắt móc ra, con mắt gì thối quá dục đó, chúng sanh khó lắm. Bổ thí vừa xong hết thì giới nhẫn nhục nữa, cái nhẫn nhục đó là phải nhẫn nhục ở tinh tấn, là phải đi thiền định và trí huệ ba la mật. Trí huệ ba la mật có nghĩa là trí huệ gì mà kêu là trí huệ ba la mật của gì hả? Quý vị nhớ đã có đoạn kinh Đức Phật mà ngài Một Kiều Liên sau này cũng cúng dường á, Đức Phật nó thường ngồi trên hư không để thuyết pháp đó. Quý vị đọc cái nghe có cái đoạn không? Tại sao ngồi dưới đất mà ngồi hư không? Hư không có tướng không quý vị? Tức là trụ vào hư không đó quý vị. Thành ra Bồ Tát Tiên Hóa khi mà ngài nhập viện, ngài nói từ hư không trở về hư không. Hiểu chưa quý vị? Cái câu nói của Hòa Thượng Tiên Hóa tức là hư không có hình tướng không quý vị? Hư không không có hình tướng. Hư không có thể làm biết trọng bao lâu quý vị? Không có bờ bến. Hư không không có màu sắc, nhưng mà trụ vào không khí vẫn có. Không khí chỉ có hiện diện trên quả địa cầu này có 100 cây số thôi, mà lên tới 10.000 feet là không khí còn thở được. Qua khỏi 10.000 feet là người phi công cũng phải mang cái bình oxy rồi, có không quý vị? Do đó quý vị đi Tây Tạng quý vị sẽ biết, những người đi lên đó là bắt đầu thở không nổi rồi. Thành ra Bồ Tát coi như là trụ ở hư không. Thành ra Đức Phật mà ngài Một Kiền Liên sau khi cúng dường vô lượng Đức Phật, sau này sẽ thành Phật ở mức độ gì? Tượng Pháp ở đời 20 tiểu kiếp, rồi chánh Pháp bao nhiêu, trung Pháp bao nhiêu. Nhưng mà ngài Đức Phật nó thường trụ giữa hư không để mà thuyết Pháp. Hiểu chưa? Cái danh từ trụ giữa hư không này có nghĩa là sao? Tức là ngài không có trụ vào cái tướng nào hết để mà thuyết Pháp. Thành ra từ đó chúng ta đọc kinh Đại Thừa chúng ta hiểu, ông Phật sao ngồi hư không mà thuyết Pháp được? Tức là cái gì hiểu rồi, tâm vô sở trụ, hư không nó không có tướng. Từ đó chúng ta nói là dễ nhưng mà làm không được. Mình cười ba bà này, nhưng mà tại vì mình chưa đụng chuyện. Giờ đụng cho mình ở với ba bà khác vô, mình sẽ thấy đụng liền. Mỗi một người có một cái tánh riêng, một tập khí riêng, một cách ăn uống riêng, mà ba bà lại nhét vô đó. Tại sao tôi bắt như vậy? Để tôi thử, để rồi tôi có đề tài tôi nói chuyện, chứ không phải gì hết. Chứ bây giờ mà tôi để cho ba bà này ba cái liều, không có ai đụng ai hết, tôi bảo đảm với quý vị. Thành ra từ đó quý vị thấy hạnh Bồ Tát rất là khó, khó lắm. Tu như vậy hết kiếp này kiếp kia, rồi một lần tái sanh trở lại lại quên nữa, tái sanh lại quên. Đức Phật Lai Lạt Ma ngày tái sinh lại 14 lần nữa quý vị. Mà nếu mà ngài khi tái sinh mà ngài không có đệ tử nhắc, ngài mất là lâu. Quý vị đừng tưởng là quý vị đã từng ở rất nhiều phần hội rồi quý vị mới hiện diện bên đây chúng được những cái đoạn sau có nói. Nhưng mà quý vị chờ cho tới 30 năm thì bị cái nghiệp lực nó lôi kéo rồi. À, rồi quý vị đừng có tưởng giỡn là những cái người như ông Thiện Sơn hay là ông Thiện Hải cả tu cả đời có mấy chục năm, có tự giờ chót được thầy, là tại vì người ta đã trồng căn lành từ đời nhiều kiếp rồi. Cái phúc lâm chung mới gặp được thiện hữu tri thức. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra đừng có nói là người đó không có tu sao hơn. Người đó đã từng tu rất nhiều. Thành ra quý vị đừng có lầm đánh giá những người đó. Những người đó họ có chủng đời này không tu, nhưng mà đời trước họ gieo trồng rất nhiều. Thành lúc chết họ mới gặp được thiện hữu tri thức, thầy lành bạn tốt để mà hộ niệm cho họ. Thành ra là quý vị đừng có bao giờ nói ồ tại sao mà ông nó hơn. Không có hơn gì, không có hiểu được nhân quả đâu. Quý vị thấy được cái nhân quả hiện đời này mà không thấy được nhân quả nhiều đời đó. Thành ra quý vị để ý giùm cho thầy đi. Thành ra những cái mà quý vị muốn giảng sanh á, quý vị phải cần theo dõi cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Mà quý vị không để ý cái bộ Pháp Liên Hoa này, quý vị tu hoài quý vị không có được đâu. Quý vị làm sao quý vị bằng được ngài Ca Diếp và ngài Ca Diếp cúng dường bao nhiêu người? Quý vị thấy nè, ở trong này ngài Di Lặc ngài hỏi nè, ngài Di Lặc ngài hỏi nè, trong kinh Bảo Tích, bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói những công đức lợi ích của Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc, lại bảo nếu có chúng sanh nào phát 10 thứ tâm, một lòng chuyên niệm hướng về Phật A Di Đà, khi người ấy mãn chung như được sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà con thấy tại sao có người được giảng sanh mà có người không được giảng sanh? Thế nào là phát 10 thứ tâm và do tâm này mà sanh về cực lạc? Phật bảo: này Di Lặc Bồ Tát, 10 thứ tâm ấy không phải hạng người phàm phu bất thiện mà có thể phát được. Những gì là 10 thứ tâm? Thứ nhất, tâm thứ nhất đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại, không làm tổn hại. Bây giờ với những cái bạn đồng tu của mình ở chung một nhà mà mình gây lộn nhau là mình đã làm tổn hại. Thứ hai, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não. Mình nói cho người ta buồn là động não, cho là bức não đó, mình hiểu thầy nói không? Thứ ba, đối với chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. À, bây giờ người ta vô ta đốt kinh, ta phá chùa, mà quý vị nó hả nói là bị bắn, quý vị nó không nói. Thành ra mình có thể là khi mà mình lên án những cái gì mà nó phá hoại, như tôi thí dụ một cái ông thầy Thích Nhật Từ, ông nói không có kinh Địa Tạng, có bao giờ không vậy? Có. Ông nói không có kinh Diệu Pháp, ông nói không có kinh A Di Đà. Rồi đó, một cái ông nữa là ông thầy Chánh Lạc á, Thông Lạc xin lỗi, ông xin ông là A La Hán. Ở trên mạng có mà, quý vị coi đi, cô Dường Nghiêm biết mà, ông xin ông là A La Hán Thích Thông Lạc. A La Hán thì không bao giờ xưng mình là A La Hán. A La Hán mà khi người ta biết là người ta nhập viện ngay. Đó. Rồi ông cũng nói cũng không có những cái bộ kinh mà coi như là A Di Đà, không có Thế Giới Cực Lạc phỉ báng như vậy. Thì như vậy, à, đối với chánh pháp của Phật, một cái vị thầy họ giảng sai, và quý vị là một tỳ kheo, quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà quý vị không nói, không lên án, quý vị không phải là cái hạng tỳ kheo. Đọc cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ thấy quý vị phải bảo vệ chánh pháp, không tiếc thân mạng. À, thành ra là bây giờ những cái siêu quốc danh họ đưa vô đây, họ phá hoại cái hệ thống Phật giáo này. Quý vị đừng có lầm tưởng là họ không có phá. Họ đưa những cái người là công an trá hình, rồi qua đây ào ạt, rồi qua đây chỉ có mục đích ông đó không cần tu. Họ đưa hai loại, một loại họ cho học rất giỏi để mà ra giảng, để dụ quý vị vào rồi đóng tiền để mà về, để mà kêu ru ngủ và ủng hộ chế độ. Và một loại họ cho rất là bậy bạ để phá hoại. Thì cái loại bậy bạ đó lâu lâu phốt lên mạng hình ảnh này hình như làm cho quý vị có thối tâm không? Quý vị thối tâm thì họ cũng thành công. Mà nếu mà họ giảng giỏi kêu quý vị đừng có chống chế độ, họ cũng thành công. Mà như vậy tôi lên án cái đó là tôi đang bảo vệ chánh pháp, tôi tạo thù quán với Đảng Cộng sản thì nó có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Có phải là tôi vì cái lợi ích của tôi không? Mà tôi im lặng á thì quý vị cho là tu. Thành ra trong này giới chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiếc thân mạng khi thấy một người nào nói sai và phá hoại chánh pháp của Phật. Thứ ba, với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước. Cái pháp lành đó mà chúng ta ưa chấp trước lắm. Chấp trước là sao? Cái câu này quý vị đấy, đối với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn. Thắng là thù thắng, nhẫn là nhẫn nhục, không chấp trước. Mình đi vào ở trong một cái chùa nào, người ta bắt con trai, người ta bắt đi đứng phan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Mình đến một cái chùa nào mà thấy cho lõn cào cào như đây đó, thì mình phải thắng nhẫn lại, chứ đừng có chấp trước vào cái pháp đó. Rồi đi vào cái chùa nào người ta bắt đứa nhỏ phải lên tụng, à, tụng kinh, phải niệm Phật, phải trì chú. Và vô đây tôi cho các em ăn mặn, ăn đồ Mỹ, rồi cho các em chơi thoải mái, mà không bắt là tụng kinh, mà chỉ chiếu những cái đoạn mà nói về cái sự mà hiếu đạo cha mẹ. Thì mình nên thắng lại cái tâm phê bình mà mình nhẫn nhục coi ông thầy cũng làm đúng là sai. Và quý vị thấy rõ những hành động tôi vô đây nhiều, mà tại sao thầy lại cho tụi nó ăn mặn? Nhưng mà cái ăn chay không quan trọng, cái ăn chay cho đã bất tụng đại bi rồi, không có bao giờ nó hiếu đạo. Tôi cho nó ăn mặn, ăn đồ Mỹ, cái chuyện đó nó chưa có tù, mình tu cho nó chưa có tù. Tới lúc mà khi mình dính giọt nước mắt của những đứa bé mà nó khóc, nó biết thương cha mẹ. Thằng bé ngày qua 8-9 tuổi nó nói cái câu đó. Cái đó quý vị dồn ơn đổi nó một cái chuyện ăn mặn và đổi cái đó. Cho nó ăn trăm, 100 lần ăn chay không bằng tôi cho nó coi 5 cái clip đó mà nó đổi. Như vậy việc ăn mặn của tôi là quý vị phải thắng nhẫn. À, tất cả pháp lần mình đừng bao giờ lên án, mà phải thắng nhẫn là nhẫn nhục coi, đừng có chấp trước, đừng có chấp để coi cái kết quả ông thầy này làm cái gì. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Ở trong này kinh Phật nói không phải tôi nói à. À. Thứ năm, mà dân đạo vấn đề quý vị chấp trước là quý vị cứ lấy cái đó vậy là phải làm, vô chùa là phải tụng đại bi, là phải niệm Phật, là phải đi kinh hành, mấy em đó là phải mặc đồ và gia đình Phật tử. Tụng kẹt cái đó, bây giờ đừng có chấp trước. Thứ năm, với tất cả thứ năm, tâm an vui trong sạch tôn trọng, không tham lợi dưỡng, không tham lợi dưỡng. À, rõ ràng đó là dạy mấy thầy là không tham lợi dưỡng về sự cung kính của người ta. Mà tôi đó, tôi dạy nhiều cái từ từ là nhiều người họ la tôi luôn, không thông lái. Ông dạy đó riết rồi người ta ông mất hết quyền lợi, là ông nói là ông thấy ông chúng tôi lâu nay đó là chúng tôi ngồi trước thượng tọa chủ trì là phải có cái bàn riêng, rồi ăn á là không được ăn trước, không được ăn trước, rồi phải đem cho dân Phật nhà tăng mới có công đức. Mà ông giảng ông nói bình đẳng với nhau, mà rõ tôi thấy ông ngồi ông ăn chung với Phật tử cái gì lung tung lang thang hết, ông không có cái hàng rào rồi lõn cào cào hết. Tôi nói ê, cái này là giai cấp, mỗi người có một cách hành pháp, thấy không? Thành ra tôi đọc kinh nè, trong này Phật có nói là tâm an vui trong sạch tôn trọng, không tham lợi dưỡng và tham sự cung kính. Tôi vô đây tôi không cần sự cung kính, mà tôi cần sự mở trí huệ cho chúng sanh. Thứ sáu, tâm cầu chính trí của Phật trong tất cả thời không sao lãng. Mà trí của Phật là gì quý vị? Tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Hả? Bây giờ cái người mà họ nói vô chùa lâu mới cho vô hội, mà cái người không vô chùa lâu, không cho vô hội, tôi nói rõ từ bữa nay quý vị nghe nha. Cái hội tương trợ này, cái điều kiện tôi đặt ra là chỉ cần những người đó đã có đến chùa làm đệ tử tôi, không cần lâu và mau. Tại vì mình có limit mà sao được, mình phải độ cho những người đến chứ, mình hiểu thầy nói không? Chứ không phải, rồi bây giờ cái ban hộ niệm đó, là nói là phải vô hộ niệm mới cho vô ban, nhưng mà rồi bây giờ đó, đùng một cái, người ta muốn đi nhưng mà bây giờ ngày đó ta xin nghỉ không được, chết cái trọn giờ không có gì, chết mà muốn đi ngon chết lựa ngày thứ bảy chủ nhật thì đi chết đi, cái thứ hai thứ ba làm sao tôi huy động được cái ban hộ niệm đây, đúng không quý vị? Thành ra nó kẹt. Rồi chết tại sao lựa cái ngày mà con dự quán nó đi chơi mà chết thì nó tưởng ban hộ niệm gọi nó là con đã ở Mexico, thấy không? Thành ra chúng ta đặt theo nhân duyên thôi. Cái vấn đề tương trợ nó là nó khác, còn cái chính đề là để đem cái tình thương đối với những người khác à. Đối với tất cả chúng sanh hồng tôn trọng cung kính, không khinh rẻ là người trí hay người ngu. Chúng ta ưa đặt trên cái đó mà chúng ta kính trọng lắm à. Thứ tám, không sai đắm theo thế luận đối với phần bồ đề sanh lòng quyết định. Không sai đắm theo thế luận là những cái luận điệu của thế gian, nhớ nha. Cái thế gian là luận điệu của thế gian. Đối với phần bồ đề là cái phần giác ngộ sanh lòng quyết định. Thứ chín, tâm thanh tịnh tu các căn lành không hề tạp nhiễm. Tu các căn lành không hề tạp nhiễm. Cái chữ tu các căn lành là quý vị, chúng ta có tất cả là 10 cái điều lành, tức là thập thiện, mà chúng ta vừa tu thập thiện mà chúng ta lại làm thập ác, vô là tạp nhiễm. Thứ 10, đối với các đức Như Lai xa lìa các tướng. Cái câu này quý vị, đối với các đức Như Lai xa lìa các tướng là biểu ai vậy? Chúng ta sẽ, người nào mà chấp tướng là chúng ta thấy chỗ nào Phật giàu, Phật ở chùa lớn, Phật ngọc, chúng ta nhào vô chúng ta lễ. Trong này có điều thứ 10 trong kinh rõ ràng Đức Phật dạy này. Đối với các đức Như Lai xa lìa các tướng, dùng cái đi. Phật không có tướng ngọc, hay là tướng đồng, hay tướng đất, chúng ta kẹt vào cái đó nhiều lắm, đúng không quý vị? Đối với các đức Như Lai xa lìa các tướng à, mà chúng ta thường thường có cái tâm niệm là Phật A Di Đà đó là giỏi hơn Phật Thích Ca. À, Phật Thích Ca là dở, Phật A Di Đà nó sai rồi. Xa lìa các tướng giỏi dạy dở cho tôi đi, xa lời các tướng Phật ngọc, Phật đồng, Phật đất đi. Đó là những 10 điều này. Di Lặc đó là 10 thức phát tâm của Bồ Tát, do tâm này sẽ được giảng sanh cực lạc của Phật A Di Đà. Di Lặc, nếu có người nào trong 10 tâm này thì ý thành tựu được một tâm, một tâm này thôi, người đó sẽ được giảng sanh. Một tâm thôi đã khó rồi, đừng nói gì 10 tâm. Chỉ có bậc Bồ Tát mới được cái 10 tâm này thôi, còn chúng sanh được một tâm này nè. Di Lặc, nếu có người nào trong 10 tâm này mà thành tựu được một tâm, ưa thích muốn về cực lạc à, à, quyết định không lẽ nào cũng được dẫn thành Phật. Nói cái 10 điều này thầy Phật nói ra với này, như là chỉ cần một tâm thôi nha à, mà người này đủ 10 tâm á thì thượng phẩm thượng sanh, mà trong này nó được 5 tâm á là trung phẩm, mà cái người nào được một tâm thôi là hạ phẩm hạ sanh. Đó, tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra từ nay quý vị ráng để ý giùm, chứ không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Ngài Ca Diếp mà ngài còn phải cúng dường bao nhiêu ức đức Phật, ngài mới được cái là thành Phật, thành một Phật không có dễ đâu à, quý vị tưởng thành Phật là dễ, không phải dễ, dường giảng sanh cũng đã khó rồi, mà thế giới cực lạc là cái thế giới trong kinh này là quá diệu thành, quá diệu thành. Tại sao vậy? Đức Phật Di Đà là lúc còn tỳ kheo tên là Bồ Tát gì quý vị, là tỳ kheo gì quý vị hả? Pháp Tạng. Ngài mới hỏi một vị Phật là con muốn biết khi con thành Phật, các con muốn tạo một cái quốc độ như vậy như kia để cứu độ chúng sanh. Vì con thấy con đường từ khi mà thành Phật, tu từ Bồ Tát hạnh, vì ngài nghe nói mà Phật A Di Đà cũng là 16 vị sa di dương tử, có không quý vị? Và ngài thấy như bây giờ tôi nghĩ nè, quý vị nghe nói cái kiểu mà ngài Di, cái ngài Ca Diếp mà phải trải qua cúng dường đó, từ đây biết tới Phật Di Lặc thành Phật còn lâu không gì, mấy chục triệu kiếp. Mà phước khi Phật Di Lặc nhập viện rồi là thêm một ông nữa, mà tới khi cúng dường tới mấy muôn ức đức Phật rồi ông Ca Diếp mới được thành Phật, hoàn thành hạnh nguyện của Bồ Tát lục độ ba la mật, mới thành Phật tên là Quang Minh Như Lai. Thì khi mà Ngài Di Đà, Đức Di Đà khi còn là Sa Di, Ngài nghe nói, Ngài thấy là từ khi mà tu như vậy mà thành Phật á, thì chúng sanh đã bị linh hồi sanh tử thọ mạng ngắn ngủi. Mà nghe nói vậy quý vị sẽ rất chán, đi tìm cái thành Phật là cái vô thượng, cái là chánh giác, thành ra quá là một vụ thành. Ngài mới hỏi một vị Phật, con muốn thì Đức Phật Ngài mới cho coi. Ngài dùng thần lực, Ngài cho Bồ Tát coi như là tỳ kheo pháp tạng coi tất cảnh giới, chọn vô lượng cảnh giới, rồi Ngài mới lấy những cái ưu điểm của các thế giới, Ngài làm thành một quốc độ, và Ngài phát 48 lại nguyện tạo nên do công hạnh của tỳ kheo pháp tạng. Mà khi thành Phật mới có 10 kiếp mới thành ra cái thế giới Cực Lạc. Và thế giới Cực Lạc đó đối với tinh thần tối thượng thường của Đức Phật đó là nơi đó chưa phải là thành Phật, mà nơi đó chỉ chấm dứt luân hồi sanh tử. Chúng ta đang ở trong nhà lửa, Đức A Di Đà Ngài nói vì thọ mạng ngắn đang ở trong nhà lửa, phải dùng một thế giới nào để dụ. Thì quý vị, chúng ta là tham, mình không có biết gì nhà lửa. Quý vị thấy rõ quý vị đang ở nhà lửa, mà quý vị thấy nhà lửa chưa? Thoáng một cái quý vị thấy già tới nơi rồi, chết tới nơi rồi. Mỗi một ngày chúng ta đều là giống như con bò, mà một bữa Phật đi ngang cái lò bò, mỗi ngày đó là cái ông đồ tể ông bắt làm thịt con, mỗi ngày bắt làm con bán, mà cái bầy bò này nó vẫn không có thấy sợ, nó ủi nó hút nhau. Như vậy bây giờ quý vị thấy ba sư cô này đó, mấy cổ đã từng đi hộ niệm cho thiện giải, mấy cổ đã từng hộ niệm nhiều đám ma lắm rồi, nhưng mà mấy sư cô này có chết không quý vị? Chết không? Bà nghĩ mấy bà sống hoài, mấy bà nó đâu gây gỗ chứ, thì có khác gì mấy con bò mà coi như nó vẫn hút nhau đâu, phải không? Chúng ta đang ở trong nhà lửa nè, không biết chết nó đi về đâu đó. Thành ra cái đầu tiên mà cái thế giới Cực Lạc là dụ Đức Phật nói trên đó là đất bằng lưu ly. Thì Đức Phật A Di Đà phải tạo ra một cái. Bây giờ tôi hỏi xin lỗi bây giờ nè, đừng có nói sắc tích thì không, nói là nói cái miệng thôi. Ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ chỗ nào có tự do hơn quý vị? Hoa Kỳ. Nếu mà Hoa Kỳ này nó cũng giống như ở Việt Nam, cũng giống như ở Cuba, cũng giống như Bắc Hàn, quý vị có vượt biên qua đây không? Cũng vậy. Thành ra quá dụ thần, tức là trước là dùng câu giác, sau là dùng trí. Cái đầu tiên là ở nhà lửa, ổng phải dụ ra đây đi con, ta có xe hu, xe mê, xe nai. Nhưng mà hồi xưa cái thời đó là ba cái xe đó là quý nhất. Nhưng mà bây giờ nó ta có Mercedes, này, Lexus, BMW, này, Audi, này, chạy ra ta cho mỗi đứa chiếc. Thành ra trên đó vàng bạc ở trên cõi Cực Lạc bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, phải không quý vị? Đái ao dùng cát vàng trải làm đất, đúng không quý vị? Mà ở trên đó quý vị nhớ là sanh ra không phải từ bụng của mẹ, không phải bào thai, mà sanh ra từ đâu quý vị? Hoa sen. Và quý vị muốn cái hoa sen cõi Cực Lạc nở là quý vị phải hiểu cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Đức Phật trong này có một đoạn rất ngắn, người nữ nào mà tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa tụng và trì, người này lúc chết sẽ được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Thì cái đầu tiên quý vị phát tâm, quý vị tu là hoa sen quý vị nở đó, hoa sen cõi Cực Lạc nở đó. Mà muốn như vậy thì hoa sen là phải gần bụng, mà chẳng hôi tanh mùi bụng. Cái đầu tiên mà quý vị muốn về đó có cái hoa sen quý vị là quý vị phải hiểu cái một kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn nếu quý vị không có hiểu hoa sen quý vị chết liền. Quý vị tụng vừa xong, tôi thí dụ nha, tụng vừa xong một bộ kinh Vô Lượng Thọ, phải không? Là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Mà quý vị vừa tụng xong một cái đó là có phải là đồng với cái bộ thường bất khinh không? Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Ở trong này cô Hồng Minh cũng sẽ thành Phật, cô Hồng Huệ cũng sẽ thành Phật, cô Hồng Sương cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà khi mà một cái nghiệp chướng nó nổi lên, mình quên hẳn là mấy người đó đều có Phật tánh, mà mình quên hẳn luôn những người đó là cha mẹ nhiều đời của mình. Thành ra mình thay hình đổi dạng, không cha mẹ sao được, không bà con sao được. Bây giờ mình không ở với con, mình không ở với chồng, mình không ở cha mẹ đời, mà ba bốn bà này cùng ở vô cái làng A Di Đà, cùng ăn cơm một bữa, cùng tụng kinh một chánh điện, rồi chết ba mấy bà này cũng phải giảng sanh với nhau. Và trong này tôi xin lỗi nè, Hồng Minh, Hồng Huệ và Hồng Sưng, mấy bà này có vô hội tương trợ không vậy? Có không? Có hả? Như vậy chết là phải đi tiền hương nữa, vậy là họ không ở cha mẹ nhiều đời còn cái gì nữa. Chết thì đi tiền hương, mà sống là gây lộn. Mấy gì thấy vô minh của chúng ta không? Từ chỗ đó chúng ta tu hoài. Bởi vì Phật nói cái tập khí nó rất là khó chịu, khó chịu lắm. Bà nào ở nhà cũng là có bà ngã hết, vô đây không bà nào nghe bà nào hết đó. Thành ra từ đó quý vị thấy cái đó ai cũng có, chứ đừng nói ba này bà này. Tại vì quý vị á, được cái là quý vị ở riêng, trong cái liều đó quý vị làm xếp xì, đúng không? Quý vị muốn dắt cái quần ở đâu, quý vị muốn dắt cái gì, muốn ở dơ vậy, không ai nói cho quý vị. Nhưng mà vì ba bà này ở vô, mà ba bà này đều là có ba cái y hết, đều có ba cái bản ngã, đều là chữ hồng hết á. À, thằng nó từ đó nó sinh ra chuyện, mà ba nào về dĩ dãn cũng ngon lành, nó điếm là mấy bà này thấy vậy, cho hỏi ra toàn là thứ hồi xưa, hét ra lửa không à. Ngay cả bà Diệp Thanh Thanh đó, cái bà mà thi neo hoài đậu đó, vợ của quận trưởng á, thấy không? Từ đó chúng ta có cái bản ngã rồi, nó không thua đứa nào hết á, thấy không? Còn cô Hồng Liên, cô Hiền Hiền hồi xưa cũng vợ sĩ quan á, ghen rút súng còn đòi bắn nữa, hồi xưa đòi bắn nữa, đâu phải hiền đâu. Thành từ đó quý vị thấy tôi hoài thì chúng ta lâu lắm, ngay cả các vị Bồ Tát, các vị mà A La Hán rồi mà trải qua bao nhiêu kiếp, thành ra gì chúng ta đang ở nhà lửa, nên Đức Phật A Di Đà ngài mở pháp nguyện tạo ra một thế giới cực lạc, trong đó đầy đủ. Thì chúng ta đầu tiên mà muốn về cực lạc là do cái lòng tham mà đến, tham hạnh phúc, tham trên đó không gặp quan gia trái chủ, tham trên đó là thọ mạng dài lâu không có phải luân hồi, rồi tham trên đó hả, muốn ăn thì tự động là có cái gì, cái bát nó hiện ra, muốn cúng qua thì tự động đưa cái áo xè ra, rồi qua mạng là la nó đổ vô. Mà tôi hỏi quý vị nè, ở trong này gì qua mà nó bán á, nó hiếm, thành ra nó mới quý. Ở trên đó muốn cúng qua hả, tôi giả sử về thực lạc, tôi nói dạ, khởi cái tâm muốn qua, xè áo ra cái qua nó rất bụp vô đi, thấy không? Rồi bây giờ đó, trong đó 10 mình ngồi ở ngay cổ cực lạc mà mình muốn đi qua cúng cổ Dược Sư. Bây giờ đừng nói về muốn ở đây, mà về chùa Hoàng Pháp cúng cho thầy Chân Tính đi, ra bút vé y bà cũng ngàn mấy, mà bữa nay mùa hè nó không có sale, trời cho mùa đông nó mới sale. Thành ra chúng ta vẫn bây giờ tự nhiên cái ung cái là đi bay qua bay 10 muôn ước cõi Phật, cúng xong tới giờ trưa vẫn mà cũng còn kịp giờ ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong thì mỗi người có cái mắt báo hiện ra, à coi như người có ăn mà thật không ăn, ở trong kinh nó không ăn, chỉ là hưởng cái mùi vị thôi. Ăn xong dẹp rồi bắt đầu đi kinh hành, ha. Ở trên không thiết pháp, ở dưới đất thiết pháp, ở trên đó hàng A La Hán nhiều vô kể. A La Hán là cái hàng nào, hàng cái loại mà tu tiểu thừa trên cõi cực lạc cũng đầy đỉnh á, loại Bồ Tát cũng đông ở trên đó. Quý vị đồng chỉ có bậc thượng thiện nhân câu hỏi, phải không? Bây giờ lên trển mà quý vị, tôi cho quý vị còn kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang đầy đủ những tập khí trần lao. Quý vị thử tôi thí dụ nha. Quý vị hiểu đối nghiệp giảng sanh là sao? Chưa hết tham sân si mà được giảng sanh về tịnh độ, có không quý vị? Cái loại đó quý vị khó mà lọt vào. Quý vị phải lọt vào kêu là gì? Nghi thành tịnh độ. À, Đức Phật không làm vậy, nhưng mà do gì mình tu á, mình nghi ngờ. Ở trong này tôi bảo đảm nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ nữa. Tu riết thời gian rồi cái tôi nói không biết cõi cực lạc có hay không, phải không? À, rồi không biết là tại sao mình nói là xin Phật thị hiện cho con được thấy tướng hảo A Di Đà, mà mình thấy sao có người ta thấy mình không thấy, mà con xin Đức Phật từ bi cho con, nghĩa là thấy một lần đi, thấy không? Hồi xưa còn Phật Thích Ca cái là muốn thấy không, cái ngày nhìn về phương Tây là tự nhiên thấy Phật A Di Đà đang và thánh chúng thuyết pháp, cái là nghe tin liền. Rồi cái vua Tần Bà Sa Dương ở trong ngục là nói giờ cái bà Di Đà Hi với nó, con không muốn thấy một đứa con bất hiếu, xin cho con về thế giới nào, thì lúc đó Phật sai ngài một hiền liên dùng thần thông vô, à bây giờ chỉ có Đức Phật A Di Đà chỗ đó không có nghịch tử. Và bà nói xong ngài hiền liên Phật dùng thần thông cho thấy. Bây giờ quý vị cho thấy, vì tu nó rõ, bây giờ mình tu đời này mình không được cái phước duyên đó, mình không có thấy, à rồi cái mình biết nghi ngờ, nghi tình tịnh độ tu hoài không biết có thiệt không. Mà thay gì bây giờ đó, mấy bà vô trong chùa tu, mấy bà bắt đầu khởi cái tâm thế này: hồi xưa mình không có tu đó, mình còn giữ được cháu nội, giữ được cháu ngoại, nấu cho thằng con trai nồi cơm, nấu cho đứa con gái nồi cơm. Bây giờ đó, ngày ra đi đó, nó khóc lóc: má ơi đừng có bỏ con, má đừng có theo thầy Thông Lai vô trong làng Di Đà, nó nóng lắm, nó nóng lắm, trời ơi tháng này tới 120 độ lận, không sao đâu má ở được, thấy không? Ông xã đó, bà ở nhà tôi với bà ở với nhau mấy chục năm rồi, ông ơi giờ tôi cắt ái đi ra rồi, cho tôi đã trả nợ ông rồi, tôi lo tôi nuôi ông rồi, bây giờ để tôi đi tu. Rồi nói ngon lắm, thành ra nó vô động lỡ rồi. Bây giờ vô đây đó, Hồng Tịnh thì đụng với Hồng Huệ, thấy không? À, Hồng Liên thì đụng với cái gì đó, đủ thứ chuyện hết, phiền não mình được thứ, mà giờ ra về mắc cỡ. Thành ra nhiều khi lâu lâu về thấy cháu ngoại cháu nội, mình muốn lo cho nó mà thấy cũng lo cũng không được. Thành ra lúc đó là cá trong lờ đỏ lơ, con mắt cá ngoài lờ lúc lắc chưa vô, hiểu chưa? Thành ra chúng ta suy nghĩ của là chúng ta nghi tình tịnh độ, và chúng ta chết rồi chúng ta về một cái thế giới. Ở trong đó đó là giống như hạnh phúc, giống như cung trời, à giống như con vua mà được cầu nữa, con của Phật A Di Đà, nhưng mà Phật không làm thế. Mà tôi hỏi quý vị, bây giờ việc cầu nó nhốt mà đến cầu số 8 nó cùng để chứ, nằm lắc qua cũng đau, lắc lại cũng đau, mình muốn ngày nào mình cũng trông ra. Mà bây giờ cũng cái cầu mà làm bằng vàng 24 thì cái cầu bằng vàng 24 và cái cầu bằng sắt cũng là cầu thôi, đúng không quý vị? Thấy rõ không? Thì nghi tình tịnh độ là gì? Quý vị về cái thế giới đó lâu lắm, ở thời gian sau đó rồi từ từ đó là hồi tâm chán nản, rồi bắt đầu hồi tâm giống như cái ông con vua thái tử đó, thì chỉ là sao rồi Phật mới cử ngài Quan Âm xuống thuyết pháp, từ từ mở ra, bắt đầu hoa sen mới nở nở, rồi từ từ từ đó mà lên tới cái hạ phẩm hạ sanh rất là lâu. Thành ra chỉ chấm dứt luân hồi sinh tử thôi. Thành ra đối với thầy đó quý vị, Phật không làm thế, trong kinh nói rõ mà, kinh vô tận, mà tại vì cái nghiệp của mình thì mình nghi ngờ. Thành ra đối với thầy đó, cái thế giới cực lạc là quá vũ thành, trong kinh diệu pháp liên quan tới chừng nào mà thành Phật mới là vô thượng chánh đẳng thánh giác, còn cái đó mới hết luân hồi sinh tử thôi. Tôi nói cho quý vị nghe, à cõi cực lạc nhân dân ở cõi hạ phẩm nhỏ hơn nhân dân cõi trung phẩm có gì, và cõi trung phẩm nhỏ hơn cõi thượng phẩm, mà trong mỗi một phẩm nó có ba bậc nữa, à hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi cái là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Thì trong đó có một cái phẩm là tối cực giảm sanh, có không quý vị? Cái chỗ đó không có ngày đêm, không có nam nữ, chỗ đó chỉ là coi như là có cái hạnh phúc thôi. Cái đó là nói về những người tối thượng thừa thôi, nhưng mà tôi quý vị làm sao đạt được trình độ được không, tối cực giảm sanh. Thành từ đó quý vị tu áp dụng dùng thầy kinh diệu pháp liên quan này cho thầy. Cái đầu tiên là quý vị gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng cho thầy đi, cái đó là đơn giản nhất. Cái chìa khóa của cái kinh giảm sanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, chấp nhận. Tại vì quý vị còn sợ dơ sợ sạch, quý vị nghĩ coi, phân là dơ nhưng mà con chó nó coi phân đâu có dơ, phân là dơ nhưng mà cá tra cho là sạch. Quý vị biết cầu cá tra ở Việt Nam không? Hả? Thành bây giờ bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất cao bất thấm. Vì trong này tôi lấy cái tiêu chuẩn, ở trong này ông Thiện Dương là cao phải không? Ông Thiện Dương đâu mất rồi, ông cao mấy feet vậy ông? Ông bao nhiêu? 6 feet không? Hả? 5 feet mấy? 5 feet 10. Ông Thiện Dương á, so với cái người mà 5 feet 5 thì ông cao, nhưng mà so với cầu thủ bóng rổ á thì ông thành lùn 6 feet mấy lần, đúng không quý vị? Thì lấy cái gì đây? Bởi vì Phật nói là không có cao, không có thấp, không có già, không có nghèo, không có gì, chỉ là do cái tâm phân biệt chúng ta mà sanh ra thôi. À, không có cái già chết mà cũng không có cái hết cái già chết nữa. Cái già chết là nói trên cái tướng tứ đại này, cái thân tứ đại này, nhưng mà nói với Phật tánh có già chết thôi quý vị. Quý vị nghĩ coi. Như vậy có một câu có đặt câu hỏi với tôi. Cô Nguyên Ngọc đâu mất rồi? Hồi nãy lúc ăn cơm cô nói là bây giờ đó cô còn ở thân người, cô control được, mà khi mà cô chết rồi đó cô ở thân trung tâm cô control được không, phải không? Cô sợ cô control không được. Chỗ này tôi đối với vị, tại sao? Tại sao Phật chỉ tán thán là mang thân loài người mà không tán thán mang thân chư thiên? Đối với vị, lắng nghe cái chìa khóa này, trong kinh diệu pháp này tôi chưa nghe có kinh nào mà Phật tán thán về cõi trời hết á. Mà cõi trời phước báo cõi người tu thập thiện mới được lên cõi trời, mà tu loài người chỉ là ngũ giới, đúng không quý vị? Tại sao Phật không tán thán? Mà ông Phật nào thành Phật cũng phải ở cõi người này. Chỗ này quý vị phải lấy từ Mật Tông ra quý. Hồi xưa tôi không biết, sau này cái bộ Mật Tông của thầy Kiến Châu, ông Thanh Dung Dịch mới biết. Quý vị có thấy mấy cái bà đồng không? Mấy người lên đồng, lên sát, mấy người bị ma nhập không? Khi mà quý vị cho họ giận liền. Tại vì họ là quá sanh. Họ vui là họ vui liền. Quý vị để ý coi những cái người mà họ nhập, theo dõi những người nhập sát á, từ họ vui là họ vui liền, mà họ giận là họ chửi liền. Vì chư thiên là quá sanh, thành ra họ không có cái thân. Con người chúng ta có một cái thắng là cái thân này. Cái thân này khi mà mình khởi ra một tư tưởng á, mình giận ai đó, mặt mình đỏ lên, nhưng mà mình chưa có ra cái hành động. Thật ra mình có cái thân này đó, nó chuyển rất chậm, rồi cái tư tưởng giận nữa mới ra cái miệng 3 lần như vậy. Mình muốn đánh ai đó là mình phải có 3-4 lần mình mới đánh. Cái thân này là cái thắng để mà nó đè bớt thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong khi mà lên chư thiên đó hả, họ giận là họ nổi sân liền, họ giận cái họ nổi sừng liền, họ thành Atula liền đó. Đó mới là nguy hiểm, vì họ ở biến hóa thân chứ họ không có thể là thai sanh. Thân khai sanh của mình đó là khi nhập thai vô mình ở trong này nè, 9 tháng trong này là từ từ lên rồi phải bò chạy chữ thiên, biến một cái ào lên trên đó. Mình thành cái thiên, mình biến một cái thành một đứa bé 16 tuổi. Cái nhà chư thiên đang ở trong lâu đài vậy, mình là con của ông Đế Thích, tự nhiên mình hiện lên. Nếu mình là cái người nam á, thì mình hiện ra ở trên cái bà vợ của ông Đế Thích, là ở bên cái đùi phải, đùi trái của cái bà ấy tự nhiên hiện lên. Thành chư thiên ở trên đó vô quá sanh họ không có thương, thương con ít lắm. Cái tình thương họ không có nhiều bằng cõi trần. Tại vì một đứa nhỏ mà mình nằm mang trong bụng quý vị 8 tháng á, bây giờ tôi hỏi quý vị nha, một đứa con nuôi và một cái đứa con mà mang trong bụng, tại sao quý vị thương? Tại vì nó ở trong bụng quý vị 8-9 tháng trời, từ bụng quý vị thân ra. Tại sao đàn ông thương con ít hơn người mẹ? Vì cái đứa con cũng do tinh trùng người cha, nhưng mà không nằm trong bụng người cha. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cha thương con cũng không thể nào bằng mẹ được, tôi bảo đảm quý vị đó. Thì khi phân tích ra chư thiên á, bà vợ của ông trời Đế Thích sáng đó bà có nhiệm vụ đi hái hoa, bà ra cái cây mạng Đà La, bà đứng bà hái rồi bà thải xuống cho một cái bà. Ông Đế Thích có tới 10,000 bà vợ rồi. Thành ra sáng cái nhiệm vụ bữa nay tới cái team này đi lấy hoa về để mà cúng dường trời Đế Thích ở trong cái diệu pháp đường. Thì bắt đầu á là bà leo lên bà hái, bà hái bà qua bà lại, bà qua bà lại vậy đó. Thì ở bên ngoài mày nói bà tự nhiên bà rớt, mà thật ra không phải vậy, coi trong mật tông có thấy rõ. Bà vừa hái hoa thì bà liền xuống, thì cái bà, một cái bà vợ của ông dưới kia nói là bà nãy rồi tôi muốn cái hoa kia, tại sao bà hái cái hoa này, cái hoa này không có đẹp. Thì chữ hoa chữ lại thì nổi sân, cái bà nó nổi sân một cái bà mất phước, và bà đang ngồi trên đó bà rớt cái ào xuống thành xá vệ, chui vào ngay trong mỗi là một cô gái con của một cái ông cái dòng bà La Môn. Rồi sau 9 tháng nằm trong bụng mẹ già, bà được siêu chào đời. Ở một phong tục Ấn Độ 16 tuổi bà được gả chồng, nhưng mà vì bà mới vừa chư thiên bà rớt xuống đây, thành ra bà còn được một cái là bà có được cái là thiên nhãn. Còn ở trong này có những người còn thiên nhãn mà thấy được, tôi thí dụ như trong này có cái cô Nguyên Thanh, cô Nguyên Thanh ở trên Oregon, bữa nay cô về rồi phải không? Cô đó từ cõi trời rớt xuống nó cũng còn. Thành ra khi tôi cúng cái đám ma cho ông Chánh đó, ông Chánh là cái ông mà lái cái xe đỏ, xe tết với cấp đỏ, vì chú Chánh là chồng của cô Phượng mà mặc tùy đồ mà ngày hôm qua là đem chè lại, cái gì nhớ chưa? Chú Chánh á, thường cái nhầm kêu là chú Chánh, chú lái chiếc xe Tacoma màu đỏ đó. Thì có ông già chết, tôi nói đây là ông Sơn biết nè, ông già chú Chánh. Rồi hình như là đầu tiên là ông nào chết trước là gia đình nó bị chích trùng, mà tôi coi nó coi là ông già chết, không phải ông ăn chết, thấy không? Đầu tiên là anh của ông Chánh chết. Chánh chết xong tôi nói ông này chết trùng rồi, làm ơn sửa ngài làm chặn cái trùng lại đi. Coi là tôi coi tôi nó có cách chặn trùng, ba cách chặn trùng. Cách đầu tiên là mặc áo Đà La Ni, rồi cái người đó phải lựa ngày lựa giờ để mà coi như là nhập quan pháp tang. Rồi người nào mà nó kẹt không cho nhìn lúc mà nhập quan, lúc rồi bà thiêu, đó là cách mà đi cho trấn trùng, mà mặc áo Đà La Ni tụng chú thì liên quan tảnh. Thì ông Chánh với gia đình con kẹt lắm, của mình con á là đi qua sao, mấy đứa này nó đi với ông già cũng đi, 75 nó thành Mỹ, nó không tin chuyện đó. Thì tôi nói không coi chừng á, thì sau đó hình như không có mấy tháng sau, như là ông anh chết tới ông già chết, ông già chết lại tướng cung trùng đó. Tôi nói ông Chánh là ông tin chưa? Ông không tin rồi, ông có gì làm sao giờ? Ông là con trai, ông có 3-4 đứa con trai, ông đem lên đây đi, tôi sẽ trấn cái tùng cho ông, nếu không là ông là người đi cái tiếp đó, là tới đứa những đứa đứa tôn. Thì ông tin ông lên. Thì cái thằng kế bây giờ đó, nó không tin, nó đang khỏe mạnh lắm, nó không tin. Thì cái thằng này đó là nó biết rằng ông Chánh đó, bà Chánh đó, vậy là có mua một cái Lan Sư An và có cái hội tương trợ nữa. Thành ra nó đòi đem cái cốt này đi về Việt Nam. Có ông già nó thì bằng tóc bằng chi tiền đại khái là như vậy đó. Mình này không chịu. Nó mới kết nạp cái hũ cốt của ông già nó chạy vòng vòng chơi nó. Tới giờ đưa vô chùa nó không đưa. Hay là ông Chánh không có làm sao cầu siêu cho ba được hết. Thì nó vẫn khỏe mạnh, nó mới năm mấy tuổi thì ông già mất. Đúng năm sau thằng này bây giờ tự nhiên phát hiện là ung thư gan cổ trướng từ ngày thứ tư. Giờ đang chờ chết á. Phải không Sơn? Đang chờ chết. Là người thứ ba. Tôi nói chưa hết đâu. Trùng này còn nữa, đi hơn 7 mạng lần á. Mới 3 mạng thôi. Bây giờ nó đi không có ai nuôi hết, bỏ tùm lum tà lá hết. Và bây giờ ông Chánh phải hốt về. Mà cái cốt con già vậy nên cũng không biết nó bỏ đâu nữa. Chính cái thằng đó là thằng đang lãnh đó. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ những cái điểm như vậy, là khi mà quý vị tu hành, quý vị thấy rõ nó có một cái thế giới. Mà khi mà tôi cúng ngày đám dỗ, thì khi tôi cúng đám dỗ trên đó, thì cái bà ở Oregon bà hoàn toàn không biết mặt cái ông đó. Thì khi tôi đứng tôi làm cái sớ tôi thỉnh, thì bà nói tôi thấy một người mặc cái đồ vét cái màu đó, mặc cái thất cà vạt màu đó mà đi vô, trong khi mà thầy đọc cái sớ thầy thỉnh thì mới vô mà mặc buồn hiu à. Rồi nói lại hỏi ông Chánh, nói là đúng là bộ đồ của ba tôi chết mặc bộ đồ đó, tỉnh bộ đồ đó luôn. Thì tại sao bà Nguyên Thanh bà thấy được? Thì cái ba này hả, mà khi tôi cúng đó là bà nhìn thấy ngay. Cũng như cách đây quý vị thấy cái bà mà lên đây trong thanh viện trị bệnh không, quý vị nhớ không? Cái bà mà sáng chào tôi đó là con gái mới vô, mà bà đó mới vô đây bà đi mà cái chân kêu là lai sóc nhà, bà đi mà cứ người giật giật đi được, mà đang nhờ chú thanh viện đang trị bệnh đó. Cái bà đó hồi sáng có ngồi nói chuyện với cô Tiểu Hương biết không? Đó, cái bà đó đó. Thì bà hồi xưa là bà làm với Nguyễn Phan Nam, sau đó là Nguyễn Phan Nam chết rồi đó, là tự động bà thương Nguyễn Phan Nam, bà đem về, bà nói là bà muốn lấy Nguyễn Phan Nam, bà mới đem hình về thờ. Tôi vô tôi nói cô á, cô vô tôi thấy bà thờ mấy ông mà, nói sao thờ Nguyễn Phan Nam, bà nói trong giấc mơ bà thấy là Nguyễn Phan Nam là chồng của bà rồi, thành ra bà ái mộ ông này quá, hồi đó bà yêu ông mà ông còn độc thân, thành bây giờ ông chết và bà đem về bà thờ. Tôi mới nói không được, đó là cô làm ơn cô đem để ra đây đâu làm cho tầm bậy, cô không có làm gì được. À, thành ra là khi mà tôi đem cái hình nó vô đó thì bà Nguyễn Thanh nó cũng thấy được Nguyễn Phan Nam đi về cái chỗ tổ đình. Bởi vậy quý vị vô trong cái phòng của tôi à, chỗ thờ do giống gì thấy có cái hình Nguyễn Phan Nam mặc đồ đính đó, là hình từ nhà của bà đưa lên đó. Đó, thành ra tôi mới nói thì cái người có khả năng thấy được như vậy là tại sao người nó từ cõi trời rớt xuống? Người từ cõi trời rớt xuống nó có khả năng thiên nhãn. Ở trong người thứ hai nữa là ông Thầy Quán. Ông Thầy Quán ông thấy được người âm, thì ông là cũng người từ cái cõi trời hết phước lớn xuống nó còn thiên nhãn. Và một cái loại nữa mà cái người ta ở kiếp này thấy được là ta tu do họ định hoặc họ ngồi thiền, ba cái loại. Thành ra khi chư thiên mà họ rớt xuống, cái cô gái tôi nói lại là giờ ông trời để thích rồi, cổ rớt xuống nhưng mà cổ còn khả năng thiên nhãn. Thì hàng ngày đó ba má cổ là đệ tử của Ngài Hạ Năng. Ngài Hạ Năng đi qua thì bả là cái người được ba ổng sai ra xếp bát cho Ngài Hạ Năng. Xếp xong thì Ngài Hạ Năng hỏi là nữ thí chủ cầu cái gì mà cúng cơm, nên nói cầu cho con được xung hợp với chồng của con. Thì lúc đó Ngài mới nói là chúc cho thí chủ sở cầu như ý. Thì hàng ngày như vậy thì mấy Ngài Hạ Năng Ngài mới hỏi cái ông mà ba của cô gái đó, ủa sao ngày nào mà con gái của ông cũng bỏ bát cho tôi rồi cái cầu gặp mặt chồng, cái vợ chồng nó thì đi lính của vua Ba Tư Nạc đang ở Biên Thùy đó. Thành ra là giờ nó trong cái xung hợp là cho chồng nó được bao về. Tới ngày kia ông ở lính được 3 năm rồi, bà này sinh được 3 đứa con từ năm 16 tuổi cho năm 19 luôn. Thì chồng về rồi thì Ngài Hạ Năng đi khách thực cũng đi ngang nhà đó, thì cô đó cũng bỏ bát cho Ngài Hạ Năng. Và Ngài Hạ Năng hỏi cầu cái gì, nói dạ cầu cho con được gặp chồng của con. Thì Ngài Năng nói ủa chồng cô đã về rồi mà, thì bà không nói gì hết á. Sau đó Ngài Hạ Năng trở về tỉnh xá ăn cơm về gặp Phật, thì Phật nói cái người mà cái cô gái này cầu cho gặp hội diện với ông chồng chính là ông trời đế thích, chứ không phải là cái tên chồng phàm phu tục tử mà để lính của Ba Tư Nạc đâu. Và cô ở vậy cho tới khi sanh được đứa con thứ tư, thì sanh con thứ năm, thì bữa đó cô Ngài Hạ Năng cũng đi lại đó thì thấy đang làm đám ma. Thì nói ủa sao mà đám ma đứa cô gái đó chết rồi. Thì Ngài Hạ Năng Ngài mới nói ủa té ra cô lấy chồng năm 16 tuổi tới năm 21 tuổi được 5 đứa con mà bây giờ lại chết sớm. Như vậy là con tu hành không có công đức, thành ra người ta mới cúng dường cho con hàng ngày. Mà con lại cầu cho sở cầu như ý mà người ta lại là chết như vậy, con cảm thấy con xấu hổ quá. Xin Đức Phật giải thích tại sao con đâu có phạm giới, con đâu có làm cái gì mà để mà tổn đức mà con cầu nguyện cho người ta, sở cầu như ý người ta không được. Phật nói A Nan, do ông tu hành thanh tịnh, thành ra cô gái này đã được sở cầu như ý. Phật nói là sao? Bây giờ nói ông không nghe, ông mới chứng sơ quả không có thành công. Kêu một Kiền Liên về đây. Thì chờ Bộ Kiền Liên về đây, bắt đầu nó ông bay lên ông coi bây giờ cái cô gái là sao. Thì Bộ Kiền Liên dùng thần thông bay lên cõi trời Đau Lợi, thì thấy ông trời Đế Thích ông đang ngồi trong Diệu Pháp Đường, phải không? Thì ông trời Đế Thích hàng ngày ông đều ngồi trên này, ông nói nè Long Dương, coi cái vùng nào mà dân chúng tu hành nhiều thì cho mô thượng giáo hòa, cái vùng nào mà dân chúng không tu đó thì đừng cho mô thượng giáo hòa, để cho họ biết là đang bị phạt, thì để họ làm lễ cầu đảo, thì khi cầu đảo là ông vua đó là phải coi như là giữ giới thanh tịnh, ra lệnh cho xả tù, thả tội nhân. Quý vị xưa quý vị biết khi mà kẻ là hạn hán á, là ông vua phải xả tù, thả tội, giờ rồi là cầu là ăn chay trường để cầu nguyện, rồi rước những cái vị quốc sư về giảng pháp để cầu đảo. Thì ông trời Đức Thích, ông đang ngồi, ông nói vậy, bữa nay có cái dùng ở chỗ đó bị hạn hán này kia, thì cô này cổ trai chắc ổn, cổ thái trên cô bay lên trên đó, cổ vô cổ chào ổng, cổ nói ủa Ái Khanh, hồi sáng giờ Ái Khanh đi với một cái người tỳ thiếp của ta đi hái hoa, mà sao bữa nay đem hoa về trễ lại, trễ quá vậy? Nói đâu có đâu, em mới vừa hồi sáng này em đi hái hoa dưới một cái bà cung phi ở trong cung này, em trên cây em hái niệm xuống mà bả chê, mà nói hoa này xấu phải hái cái chê, mà em thấy cái hoa này đúng cho bệ hạ đẹp hơn, mà bả cãi với em thì em nổi sân, nổi sân hết phước, em rớt từ trên đó em chết xuống thành Xá Vệ. Ồ rồi em chết Xá Vệ sao về được, em thác sanh vào làm con của một người bà la môn, người đó lại là đệ tử của Đức Phật. Hằng ngày đó lên đến năm 16 tuổi cái em mới được gả chồng, rồi em lấy chồng hỏi vậy, mới chết có chút xíu mà mới có điều sáng giờ có 25 phút mà em lấy chồng có, ở dưới nó sống ngắn lắm hả, tại vì ở trời của trời đau lợi là một ngày một đêm là 100 năm của mình. Thì quý vị thấy coi, một ngày một đêm 100 năm thì 25 năm của bả bao nhiêu phút quý vị, có buổi sáng là phải không quý vị? 21 tuổi mới có buổi sáng à. Thành ra là nói vậy chắc ở dưới họ tu hành chăm chỉ lắm phải không ấy không? Trên này mình sống lâu á, mình không tu nó không có đâu. Ở dưới đó nó tưởng nó sống hoài, nó gây lộn dữ lắm, mà thầy Thông Lai phải đặt máy tùm lum á. Phải nó biết là thọ mạng nó ngắn nó tu đâu, mà dưới nó kỳ lắm. Nó sống nó chỉ có chút xíu hơn trong cái trời này, mà nó gây lộn rồi nó phiền não nó hơn thua. Thấy không? Ông cái ta đâu có biết, ta tưởng dưới này mình trên này mình ăn chơi, mình sống tới mấy triệu năm, mình tưởng mình tu dữ không, không, dưới nó càng tệ hơn nữa. Sống thì ngắn ngủi à, mà nó lại không có lo tù. Thành ra rồi nó nói kể vậy như vậy, Ái Khanh xuống dưới sao vậy? Em được gả chồng năm 16 tuổi, em đẻ được 5 đứa con, rồi chồng em đi đánh đính là em hàng ngày em cúng cho ngài A Nan, là em nguyện được hội họp với Đức Lâm Quân bữa nay. Ông nói vậy hả? Té ra ở dưới họ sống ngắn ngủi gì, mới xuống cái buổi sáng mà em có đẻ tới 5 đứa con rồi. Nó chưa hết đâu, có bà 73 mà cũng chưa chịu đi tu nữa. Bây giờ thấy rõ không? Kể xong như vậy tức là họ đó, tôi nói cho cô Quy Ngọc nghe là cái người ta rớt rất là dễ. Chư thiên cõi trời đó thấy thọ mạng như vậy đó, thành ra quý vị đọc trong kinh Nguyên Thủy, quý vị sẽ thấy người ta có cái phòng thỉnh chư thiên. Ai mà theo kinh Nguyên Thủy đó, giờ này là giờ pháp bảo, xin cung thỉnh chư thiên ở đất liền, trên hư không, trên cây, xin như vậy, giờ này là giờ đạo đức, giờ nghe pháp, cung thỉnh chư thiên ở 6 cõi trời dục giới, chư thiên cõi trời sắc giới, hãy đến đây nghe pháp. Có cái đoạn kinh đó không? Có. Và bên Nguyên Thủy người ta không có nói về cực lạc, mà chết á, mà tu không chứng A-la-hán á, là về cõi trời thôi. Hiểu chưa quý vị? Họ không có nói về cực lạc. Thành ra từ nay quý vị thấy chúng ta có phước á, là chúng ta muốn quán một người nào đó, là chúng ta phải nghĩ hồi đó mình mới lợi quýnh, còn trên đó muốn quýnh là giải một tay liền. Họ không có cái thắng, họ chỉ có cái thân họ là cái gì, là họ sống bằng cái tư tưởng, họ sống bằng cái quá sanh. Thành ra mình không thấy được, mình không thấy được cái. Tôi hỏi quý vị bây giờ nè, làn sóng điện thoại đây có không quý vị? Có không? Chỉ có là vô tiếng. Còn loài người mình là hữu tiếng, là có dây có nhợ nè. Loài người mình á, mà hồi muốn phát điện hay gì đó là mình phải thọt vô dây rồi cắm rồi bấm máy chậm lắm. Còn cái loại vô tiếng bấm cái nẹt là vô liền nè. Nhưng mà cái loại đó là dễ đọ nhất. Thành ra chư thiên đó, mấy cái bà đồng nhập vô quý vị, còn quý vị nói hỗn là đồ chữ liền, họ mặt đỏ liền. Mà quý vị khen họ cái cho họ, họ vui. Quý vị coi những cái người mà lên đồng á, mấy cái đồng bóng mà đi họ nhảy đồng đó, quý vị để ý liền, mấy cái loại mà ma quỷ mà nó nhập thường á, tôi điêu chứ tôi biết liền. Họ dễ nổi sân, họ rất dễ cái nỗi vui. Mà nhìn cái mặt người đó để biết người đó là người cõi trời xuống là sao? Người cõi trời xuống mặt họ rất là đỏ, đẹp. Cái người đó đang xấu đi, tôi sử dụng người đó sắc đẹp chỉ trung bình thôi. Mà chư thiên cõi trời nhập vô của họ đẹp liền, họ đẹp hơn. Vì phước báo của họ hơn mình. Mà cái loại ma quỷ nó vô cái mặt nó đen thui, cái người đó đang đẹp mà ma quỷ nhập vô nó còn xấu hơn nữa. Chẳng nói gì hết. Bây giờ thầy hỏi ông Vượng nè. Dạ. Khi nào mà vợ con nó trắng trẻo phải không? Dạ. Mà khi nào con nó biểu con làm gì con làm vui đó, biểu giặt đồ rửa chén phải không? Dạ. Rồi mặt trời đứng bóng nó dậy rồi con bưng một ly cà phê vô cho nó, cái mặt nó tươi đẹp không? Dạ tươi đẹp. Vì nó đang vui. Dạ. Nhưng mà khi nó biểu con nó dậy bữa nay đứng bóng không có ly cà phê, nó nổi xanh, nó mặt nó xấu liền. Sống che sầu luôn. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà một con người, con dâu mà lúc nào nó cũng cười tươi thì cái mặt nó đẹp, mà con dâu mà nó nổi sân, cái người đẹp mà nổi sân lên không có đẹp, quý vị có đồng ý không? Cái sân nó làm cho mình đẹp. Nhưng mà mình nổi sân á, mình nhờ cái thanh này á, mình thấy nó mặt tái mét à, thấy xấu lắm, nhưng mà nó từ từ thôi cho mình hết cơn, mình nhờ cái thanh này. Bởi vì Phật nói loài người là cái thân tứ đại, rồi chúng ta mà làm ăn có thời hay không á, quý vị thấy từ từ chúng ta chuyển tướng là bắt đầu. Ví dụ như chúng ta hồi xưa ở Việt Nam, cái người đó ốm nhôm à, tự động thời gian họ làm ăn trúng bánh, cái bắt đầu cái họ có từ từ cái họ phát tướng. Ở Việt Nam mình hồi xưa mà ai phát tài cái bụng bự mà mập ra mình kêu là phát tướng phát tài, có không quý vị? Có. À, rồi từ từ họ đổi tướng ra phát tướng phát tài, có mình đổi tướng với người đang làm ăn. Nhưng mà rồi khi mình xa cơ, mình từ từ á, mình vô trại cải tạo biết liền à. Ở chừng từng lễ đầu, từng lễ thứ hai, từng lễ thứ ba, cái bắt đầu đi cầu rồi mới bị tiêu chảy, rồi bị ghẻ ngứa, rồi bị đủ thứ chuyện hết. Chúng ta từ từ chúng ta, cái thanh này nó thắng lại chúng ta. À, thành ra cái loài người là có cái phước báo là vẫn không làm giờ liền. Mà chúng ta muốn đọ cũng chưa có đọ liền. Thấy không? Chứ mà chư thiên mà ba bà này á, mà thật sự là chư thiên cõi trời đó, là coi như mà giả thật mà đang tu pháp ba nhưng mà gây nhau sáng nay vô là phòng vệ đâu rồi, nó dạ phòng vệ đâu mất rồi, hỏi học sinh đi đâu, nó dạ không biết nữa rồi, ủa Hồng Minh đâu không biết. Rồi lúc đó là tôi kêu ông tại quán vô, là ông tại quán là người có thiên nhãn nè, hoặc là kêu bà Nguyên Thanh soi thử coi bà Hồng Vệ đâu. Thế Hồng Vệ rất mẹ với địa ngục vì chân thiên rất cái ào. Còn Hồng Xuân á đi đâu mất rồi, dạ cô Hồng Sinh cổ bay về Florida rồi, hỏi cô cổ đang ở đâu, dạ cổ bay vào cái trại cá sấu. Rồi cô Hồng Minh đi đâu rồi, dạ thấy cổ đang rơi vào cái nhà bếp, mà tự nhiên bây giờ đó thấy cổ đầu thai vô đó làm con của một cái ông mà coi như là mà ông xì thẩu mà chuyên môn ở bên Trung Quốc đó, mà chuyên môn mà hâm ba cái đồ mà đồ thiêu á, đồ thiêu là bỏ quá chất vô, hỏi sao về cái nghiệp gì, tại vì cổ chuyên môn thì cho ta đồ thiêu rớt liền, thấy không? Bây giờ thấy rõ rớt cái ào liền, nhưng mà vì mấy ba này là thân người, thành ra giận đỏ đỏ vậy thôi, nhưng mà không có rớt. Rồi bắt đầu là sau khi nói xong rồi, ngày mai cái ông Hồng Huệ thay gì á tụng một quyển Địa Tạng chơi thôi, thượng trung hạ luôn. Thượng trung hạ cái tụng kinh xong cái bắt đầu cái là phước báo ngang của trời, có thấy mặt đẹp lại của cô Hồng Sinh, nó tự nhiên là cổ điều cổ vô đó ngồi, cái cổ viết chữ là làm mấy cái sớ này kia, cái là bắt đầu cô Hồng Minh nó tự nhiên đổi cô xuống, cái cô là tự nhiên cô nói ôi qua mình tu mình vô mình cái lộn thôi, bây giờ mình làm bô đất cho mà để chúng ăn nữa, thành ra bả vui vẻ đó, nó đổi là thành ra mình thắng được cái nghiệp để đỏ liền. Của chư thiên là đỏ cái ào, rớt cái ào liền. À, từ đó quý vị làm ơn quý cái thân người, thấy không? Cũng như đây cô Diệu Khai Bồ Tát lửa mà gặp cõi cổ trời, cô bung lửa đây cô lên A Tu La liền. Nhưng mà bữa nay cổ thành Bồ Tát, cổ ngồi cổ dịu dàng, thành ra quý vị thấy rõ, tại vì Phật trong mật tông nói rõ cái đó như ban ngày. À, thành ra người ta đi thắt sinh đó, ở trong 49 ngày đó, 49 ngày quý vị mà gây gỗ đó, bứt néo. Và cái chuyện mà ông kia ông chồng cần xa, ông để lại 800 ngàn, ông di chúc là ông chết, ông đem số tiền đó để mà giải nghiệp cho ông, gia đình chỉ bỏ 2-3 ngàn thôi. Rồi thuê mà ông thầy cũng sơ tới hồi viết cái sớ lên lúc mà ngày 49 ngày đó, ông làm cho nguyên cái tên ông cháy hết trọi luôn, tên với cái tên ông cháy hết trọi, nổi sân lên ông có. Mà khi mà báo mộng về thì ông đi về với hai người trói ông, thì cho thấy là ông thành lộ quỷ. Quỷ có thần thông nha quý vị, quỷ có thần thông. À, nhưng mà bị khi mà đọ vào lộ quỷ thì lại có cái loại mà nó quản chế quỷ nữa, tôi nói cho quý vị nghe. Thành từ đó quý vị phải để ý, chúng ta có cái phước được làm đời người, thắng được những cơn sân. Còn chư thiên không có, biến quá sạch, biến cái ảo. Mà chúng ta đó, khi lúc còn chung chúng ta có cái thời gian dài lập bệnh, để chúng ta biết bệnh, mà lúc đó thời gian bệnh chính là cái nhân viên để chúng ta đối diện, chúng ta vừa hết bệnh. Một người bệnh mà chết tôi thấy lẹ lắm, cũng phải có thời gian biết trước thì 4 tuần lễ. Tôi nói rõ luôn, cũng như là vừa rồi cái ông mà ông Hải nè, bây giờ ông biết đó là phản ông xã con, từ khi mà hết bệnh nó nói tới chết là bao nhiêu, 4 tuần lễ hả con? Nãy tôi mất bao nhiêu? 4 tuần. Mà ông giờ chót nhờ ông gặp được Phật Pháp. Tối chiều 7 giờ rưỡi là kè ông lại tụng Lăng Nghiêm. Rồi ở nhà mở chú Lăng Nghiêm liên tục. Thành ra cái thiện căn của ông này có từ đời trước. Thành ra ông gặp được thầy là bạn tốt và hướng dẫn cho ông vui vẻ. Và đã ma cho ông là thầy là cái người đầu tiên ở Seattle này tắm rửa và hộ niệm cho ông. Để nóng từ cái bụng lên cái trán. Và thầy là người đầu tiên làm lễ ở nhà hoàng này cho đệ tử. Kể cả chú Lý Đạo là cái tay mặt thầy mà cũng không được hộ niệm nữa. Chú Lý Đạo mất khi thầy đang ở dưới gắn máy lạnh ở chỗ mà là Di Đà Indio. Thành ra từ đó quý vị thấy những người này đều có chủng tử đời trước rất là sâu dày. Thành ra họ gặp những phút chót được gặp thiện hữu tri thức. Còn nếu mà gặp ác tri thức là rồi. Thành ra ông chết rất là nhẹ nhàng. Cái người ung thư gan là đau khổ dữ lắm. Ông xã con không đau khổ ở giai đoạn cuối. Hết bệnh một tuần lễ cuối cùng ông không có, đau khổ gì hết. Cái bụng cứng ngắc kêu là sơ gan cổ chướng, cái bụng cứng. Đó. Thành ra đối với thầy đó là chúng ta có lời người mà trong chỉ cần biết 4 tuần lễ cuối cùng mà hội đầu tâm bảo chúng ta vẫn đi về cõi lành. Còn mà cái loại chư thiên mà họ rớt cái ào đang ra khái qua mà gây lộn, rớt cái ào xuống liền, rớt ngay xuống dưới cái hầm xá vệ liền. Thành ra Phật không tán thán chư thiên mà Phật tán thán là loại người. Loại người thọ mạng ngắn ngủi, rồi loại người có thể tu để chuyển từ cái cõi này lên cõi kia. Nhưng mà thầy cũng không xúc bọt chính đề về cõi trời mà thầy mới ráng về cõi cực lạc đi. Vì cõi đó là cõi không còn luân hồi sinh tử. Rồi từ đó chúng ta nghe kinh, nghe pháp, chúng ta tiến lên cao hơn. Mà lên cõi cực lạc quý vị sẽ tu được. Tại vì quý vị nhìn xuống thiên nhãn, chúng sanh ở cõi cực lạc thiên nhãn cao hơn các cõi trời khác. Quý vị nhìn, quý vị thấy địa ngục, quý vị sợ không quý vị? Sợ. Quý vị nhìn, quý vị thấy được. Cái gì vậy? Nói về nó nghe. Ở đây mà nói về Thánh Việt, nói đây mà ngoài cổng sao nghe được không? Là luôn phải xung quanh mấy cái nhà ngoài đường, sát ngoài đường nó xung quanh. Nó lại nó còn lan, nó còn cửa, nó nói quá, nó không chịu. Ở đây mình nói chuyện gì mà ngoài đường nghe? Mấy cái nhà mà nó đi vô đó, mình chạy vô thì nó đau đít với mình nè. Thành thử ra nó nghe, nó không chịu. Thế lại nó nói con hả? Dạ, nó nói với anh ba, con chạy ra thì anh ba không nói con, nó đi vô. Thành ra con nói với học. Mình thầy nghĩ có lẽ là đánh trống lân thì nó ồn hoặc là cái gì, chứ mình nói vậy làm sao mà đi đâu ngoài đường được. Con biết nó lại nó nói vậy đó, là nói sự vụ mình giảm xuống chút xíu rồi. Trống đó ồn ào nữa cùng lên, cái thầy nghĩ tại gì? Không nghe nổi đâu, tôi nghĩ đây là ngoài đường xa lắm. Mà có nghe không đó là do đánh trống múa lên. Nó ồn lên, nó cùng lên cho ồn đánh trống múa lên. Khi mình đánh trống thì mình thử trống thư dùi rồi đó. Chứ còn nói gì không cách nào mà ra ngoài cổng nghe được hết. Tại vì thầy coi trên bản đồ, từ đây mà tới cái nhà Nê Bồ gần nhất á, là cũng phải 1,500 feet. Con đang coi độ dưới con nghe. Dạ. Thì có lẽ đánh trống ngày qua đó, đánh trống múa lên là khi mà đánh trống nó rung rung rung rung sẽ nghe. Dạ. Yeah. Thành ra lúc mà mình chống con còn cú cái kia còn nghe. Nè, mình chống thầy nằm trên đó thầy vẫn nghe. Bây giờ không cho mấy em muốn lần nó chống mượn gần ngay nhà, không có cho nó chống mỗi lần thầy chống lần sẽ làm ổn. Con kia không nghe. Thuyết pháp không có nghe đâu, cách gì mà nghe được hết. Nè, nhưng mà đánh trống mỗi lần sẽ nghe. Tại vì cái tiếng trống vang rất là xa. Thì nó đương nhiên nó sáng nó vô cùng len thì nó cùng len ồn thì nó không có nói đâu, thường thường á tối mà đánh, mà sáng ngày qua mình cũng có đánh lúc mà mình làm lễ mình đánh rất là ồn. Rồi chiều vẫn nhiều, chiều mấy em vẫn còn ngồi đánh tiếp, không có múa, mày cứ lấy cái trống nó giật đánh hoài. Thằng Lan chút nữa nói là thu hai cái dù trống này đi, đừng để ngoài đó mấy em đánh nữa. Ừ, về cái trống luôn, tại đánh trống sẽ làm ồn nơi bộ. Chứ thầy nghĩ nói cái này làm sao mà nghe về đường được. Nhà, nhà bếp nói đây, nhà bếp mình chưa nghe được nữa. Mà thầy nằm ở trên trên đó nói với mày cũng đâu có nghe đâu, chỉ có một cái là đánh trống mỗi lần. Mấy giờ rồi quý vị? 2:20. Dạ, thì thôi ở đây nghỉ chút đi, thì chúng ta cũng tới giờ thọ trai rồi, coi như là để tôi trả lời sơ cái đó, đánh trống là nghe thì mới gõ nhẹ nhẹ là nó nghe rồi, thành ra nó ồn cái âm thanh trống nó nghe rất là xa, xa lắm. Thành ra nên bộ nó cầm len là phải, tại vì từ đây nó tới cổng có Mỹ chạy làm sao nghe được, cách nào nghe được. Ở trên cái chỗ thầy đậu trước đó mà tụi nó chơi ào ào mình còn không nghe đó, mấy đứa nhỏ la la mình còn không nghe. Yeah. Ban đêm mình vừa rồi thầy cũng đâu có cho mở nhạc gì đâu, thường thường ban đêm thì mấy em coi phim cũng vừa phải thôi, cũng không nghe đâu, thì mình tiếng trống đánh lần sẽ nghe. Thì bây giờ thu lại ra trống đánh lần dẹp, thầy không cho các em đánh trống nữa, đánh trống là phiền hay đi bộ. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị, rồi chúng ta nghỉ chuẩn bị thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Cái mà nó ồn là cái máy đèn đó, đúng không? Mà máy đèn họ cũng